Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của chú Thu kể chuyện. Tập ngày hôm qua thì chúng ta đã được biết về cái lời nguyền của quỷ trầm, đúng không ạ? Những cái cây gỗ trầm mọc từ những cái nơi âm độc thì nó sẽ thành tinh rất là ghê rợn. Chúng ta cũng biết được cái câu chuyện về cái lưỡi của Sơn Thần. Và chúng ta đã thấy rằng cái âm mưu rất là kinh khủng của hai mẹ con thằng Tư Phú muốn cướp cái thỏi vàng của chú Thu mà được dân gian gọi là cái lưỡi của Sơn Thần. Chú Thu bây giờ hiện tại đã rơi vào cái tình trạng rất là nguy hiểm khi mà bị thằng kia nó đánh và nó cướp cái thỏi vàng lưỡi Sơn Thần đi rồi. Liệu rằng chú Thu có lấy lại được hay không? Và sau cái câu chuyện lưỡi Sơn Thần thì đến câu chuyện tiếp theo theo cái tiêu đề là Mộc Yểm Thuật và Diêm La Ấn nó sẽ như thế nào? Chú Thu cùng với tác giả Nam Kinh sẽ đem đến cho chúng ta điều thú vị gì trong ngày hôm nay? Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Mong rằng là anh chị em sẽ hết sức ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút share để tăng tương tác cho A Tuấn. Nếu như lần đầu bạn đến với kênh thì hãy ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện Lưỡi Sơn Thần. Thằng Tư Phú cười rằng sặc, cầm cái lưỡi Sơn Thần bỏ chạy. Chú Thu nằm ở trên đất rũ rượi. Rất lâu, chú mới cố gắng bò dậy được, trong lòng căm phẫn đến cực độ. Theo như lời thằng Tư Phú nói, thì chú có thể đoán là sau khi họ chạy trốn khỏi khu mỏ, thằng Tư Phú đã bắt đầu giở trò vờ thân thích. Chẳng ngờ thằng Tư Phú bình thường trông ngờ nghệch chất phác là như vậy, nhưng lại là kẻ có dã tâm gian xảo. Hoặc cũng có thể nói là cục vàng quỷ ám kia đã làm cho thằng Tư Phú động lòng tham. Chẳng lẽ trong thời gian thằng Tư Phú bảo vệ chú, hẳn là nó cũng biết trong người chú có vàng. Vậy mà chú còn có lòng tốt đưa nó đi trốn, cùng nhau tìm đường phát tài. Chỉ trách chú không sớm nhận ra, để rồi rơi vào cái bẫy của mẹ con nhà nó. Thiết nghĩ lúc đào được vàng, chi bằng nên trốn đi một mình. Chỉ vì một phút yếu lòng mà hỏng chuyện, ngẫm cũng đáng đời. Chú Thu bị thương nặng đến nỗi ói máu bè bét, may mắn bỏ lê bỏ lết trở về nhà trọ. Thấy hành lý của thằng Tư Phú không còn nữa, hành lý của chú cũng bị lục tung. May mà thằng Tư Phú không biết khi ra khỏi nhà, chú đã giấu một số tiền ở dưới chân giường. Chú Thu phải tĩnh dưỡng thuốc men mất mấy hôm, sau đó ít ngày tức tốc quay về tìm bà thầy Pháp. Khi đến đó thì căn nhà đã chẳng còn ai. Chú không cam lòng, đi hỏi hàng xóm loanh quanh đó, thì biết được một sự thật, đến toát cả mồ hôi. 4 năm trước, bà thầy Pháp này tên thật là gì thì không ai biết, chỉ gọi là bà Cơ đến ở nơi này. Tư Phú vừa hay lúc ấy đánh trọng thương lão báo hộ, bị truy nã rồi trốn vào trong mỏ. Hàng xóm láng giềng ở đây đều nói là bà Cơ sống một mình không người thân thích. Nhưng cứ vài tháng, lại có một người đàn ông dáng người cao lớn về nhà. Hai người thân thiết lắm. Chú Thu nghĩ đến việc Tư Phú cứ cách vào tháng, vài tháng lại xuống dưới huyện Bồng Miêu một lần. Hỏi gã đi làm gì, thì gã chỉ nói là đi mua đồ. Cộng với lời Tư Phú đã kể trước kia, thì chú Thu biết chính xác Tư Phú và bà Cơ là hai mẹ con. Tư Phú cướp được vàng rồi thì tất nhiên sẽ cùng bà Cơ bỏ trốn. Bây giờ chim trời cá nước biết đâu mà tìm. Chú Thu tốn bao nhiêu công sức mới trộm được cục vàng lưỡi Sơn Thần. E rằng phen này lại thành công cốc, mình làm cho người khác hưởng. Chú chỉ hận Tư Phú lòng dạ ác tâm, làm tan nát hết hy vọng của mình. Chú Thu mất vàng, rồi cũng không biết phải làm gì. Bao nhiêu kế hoạch vạch ra cũng thành mây khói. Cũng may là trong túi còn giữ lại vài chục đồng đông dương. Bèn thay đổi để hình dạng, cách ăn mặc đầu tóc, ở luôn lại huyện Bồng Miêu, xin vào làm ở một xưởng mộc. Lại nói đến Tư Phú mang vàng cùng mẹ đi trốn ở phương trời nào, người khu mỏ đương nhiên sẽ không tìm được cái lưỡi sơn thần. Do không ai dám vào mỏ làm nữa, khu mỏ dần dần trở nên suy tàn, từ một mỏ lớn biến thành nơi hoang phế, cuối cùng lác đác chỉ còn vài người trông giữ. Chú Thu lúc này ở huyện Bồng Miêu được 3 tháng cho đến một ngày nọ. Ông chợt nghe nói người ta tìm thấy 2 xác người ở vũng bùn ven rừng. 2 cái xác này bị vùi sâu vào trong lớp đất bùn đã khô cứng cho nên không ai phát hiện ra được. Do mấy hôm nay trời mưa nhiều, đất nó mới lầy xối ra, người ta mới biết. Nghe chú xong câu chuyện này, chú Thu trong lòng chợt động, tò mò chạy đến xem. Tới nơi thấy người ta bâu đen bâu đỏ, chỉ trỏ. Không ai dám lại gần bởi vì mùi tử thi bốc lên nồng nặc. Chú Thu lấy khăn bịt mũi, một tay che ở trên đầu, tiến vào gần. Vậy mà còn không chịu nổi cái mùi kinh khủng. Vừa nhìn thấy chú Thu đã nhận ra ngay, người chết là ai? Tuy xác chết đã phân hủy nghiêm trọng, nhưng vẫn có thể nhận ra một trong 2 cái xác đó chính là thằng Tư Phú. Cái xác còn lại không cần nói, hẳn là bà Cơ. Trên người họ toàn là vết dao chém, lại thêm những lỗ to lỗ nhỏ, tựa như là bị hàng trăm hàng ngàn con gì đục khoét, chết rất thảm thiết. Ngoài ra không tìm thấy bất kỳ thứ gì có giá trị trên người. Có khi là bọn họ đã bị bọn cướp giết chết, rồi bị bọ trùng nó đục khoét cơ thể. Sau này ở Bồng Miêu rộ lên tin đồn rằng là vì mang trong người thứ không nên mang, bọn họ bị đám mua vàng lậu giết. Tiếp sau đó, tiệm vàng giao dịch lậu lớn nhất huyện đột nhiên bị người ta tấn công. Những kẻ này dường như có liên hệ với người Tây Dương. Trong lòng chú Thu vừa thấy buồn, nhưng cũng vừa thầm nhủ mình may mắn. Buồn là vì Tư Phú là người từng coi như anh em huynh đệ chí cốt, nay đã chết. May là vì nếu như mà chú mà còn giữ cục vàng ấy, thì không chừng chú cũng bỏ mạng từ lâu. Tuy Tư Phú đáng trách, nhưng tội chưa đến mức phải chết. Chú suy tính một hồi lâu, cuối cùng âm thầm đi nhận xác họ về chôn cất. Bây giờ chú hiểu về truyền thuyết cái lưỡi sơn thần lưu truyền trong đám phu vàng. Có lẽ cục vàng đó chính là lưỡi kim quỷ. Nó có thể mang đến sự giàu có, nhưng cũng có thể mang đến sự xui rồi. Vì những khu mỏ đã suy sụp cho nên Bồng Miêu không còn sầm uất như trước nữa. Chú Thu gặp lại không ít người ở khu mỏ cũ, đa số đều đến để tìm việc làm mới. Còn lại thì tìm đường về quê. Số người bị trúng độc trùng, có nhiều người không qua khỏi. Những người may mắn còn sống sót thì da rẻ lở loét trông rất gớm ghiếc. Còn chủ mỏ thì phá sản. Chú Thu lúc ấy cũng không cần phải ẩn mình nữa. Gặp lại những người bạn cũ, chú xúc động thổn thức. Một thời gian sau, Bồng Miêu bắt đầu xuất hiện rất nhiều người Tây Âu. Chú Thu tình cờ nhìn thấy tên Cơ Đồng lúc trước đi cùng với bọn họ, bộ dáng xuôn xoe, bợ đỡ thì thầm to nhỏ với đám người Tây. Chú nghi ngờ. Bồng Miêu này suy cho cùng vốn một là một nơi xa xôi, hẻo lánh nghèo khổ, ngoại trừ mỏ vàng ra thì chẳng có gì để cho đám Tây Dương thèm muốn. Người Tây Dương kéo đến lẽ nào chỉ là tiện đường? Qua chuyện này đã chứng thực những nghi ngờ của chú. Người Tây không chỉ mang theo binh lính mà còn mang đến rất nhiều máy móc công cụ. Chú không biết loại máy móc này nhưng cảm thấy có liên quan đến việc khai thác vàng. Đám người Tây không biết làm cách nào lại có được giấy phép khai thác. Phải biết rằng lúc ấy chính phủ bù nhìn, mắt chó hèn yếu, nhưng lại kiểm soát khoáng sản rất chặt. Dù là thời nào hay là ở đâu đi chăng nữa thì vàng vẫn luôn được coi là tiền tệ, giao dịch có giá trị. Họ không dễ dàng bỏ qua món lợi này. Dù khu mỏ đã bị bỏ hoang, nhưng chính phủ lâm thời lúc đó cũng không dễ buông tha. Chắc hẳn là bọn Tây Dương đã giở trò. Trong lòng của chú Thu chấn động. Bà Cô Đồng và người Tây thân thiết như vậy, có lẽ bọn họ đã quen biết nhau từ trước. Sau này nghe thấy người bạn kể, đúng là cô Đồng đã có mặt ở khu mỏ mấy ngày trước đó. Khi ấy tình hình của khu mỏ càng ngày càng trở nên quỷ dị. hết trùng độc thì lại xuất hiện nạn xà, nạn rết. Ngay cả mấy cái hầm đang khai thác bình thường, chưa từng có chuyện xảy ra, nay cũng sinh chuyện. Bà cô đồng thì cứ khăng khăng là phải tìm ra cái lưỡi sơn thần thì mới hết được tai nạn. Mà khổ, có ai biết cái lưỡi sơn thần là cái quái gì đâu. Chẳng có lý nào mà tự nhiên tìm ra được. Cô đồng cho mọi người biết, trùng độc và rắn rết kia chỉ là khởi đầu, sau này sẽ còn nhiều tai họa hơn. Vì thế, người ta không dám đi làm nữa, khu mỏ trở thành hoang phế. Không lâu sau, cô đồng lại quả quyết rằng, sơn thần sẽ trừng phạt bất kỳ ai tiếp cận khu mỏ. Chỉ mấy tháng sau là sẽ ứng nghiệm. Nếu như không có chuyện kỳ quái xảy ra, thì e là người ta cũng chẳng thèm tin. Chú Thu nghe được những chuyện này thì cực kỳ tức giận. Chú vốn là phu đào vàng, làm nghề này đã hơn 10 năm, tâm lý tự nhiên nảy sinh tình cảm với vàng. Chú căm phẫn đám cai mỏ, áp bức bóc lột người lao động nặng nề, càng căm hận cái trò bịt bẩm kiếm tiền của bọn Tây Dương và hành vi bán nước hại dân của bà đồng kia gấp bội. Chú định làm gì đó để ngăn bọn chúng lại, nhưng nếu như chỉ dựa vào sức chú thì sợ chú làm không nổi. Người Tây Dương nhanh chóng chiếm khu mỏ, cho chiêu mộ lại các nhân công ở các huyện lân cận. Nhiều người còn sợ cho nên không đăng ký. Người Tây đẩy tiền công lên cao, còn hứa là sẽ mời cô đồng tế lễ long trọng, chắc chắn là sẽ để cho sơn thần nguôi giận. Dần dần có nhiều người không cầm lòng được, bắt đầu nhận việc. Vậy là người Tây tìm được nhân công. Khi chú Thu đang tính trà trộn vào trong, tìm cách phá hoại, thì vô tình nghe được một tin. Người bạn làm chung với chú từng một thời thu mua vàng lậu. Đó cũng chính là nơi đã bị đập phá cách đây không lâu. Cửa tiệm này người thì chết, kẻ thì bỏ trốn. Anh chàng kia sau khi bỏ trốn đã náu mình đi làm phu, học việc ở sừng mộc của chú. Thường ngày được chú đỡ đần cho nên cũng chẳng giấu giếm chú điều gì. Anh này cho biết, sở dĩ tiệm bán vàng lậu bị người ta phá là do đang giữ một cục vàng cực kỳ giá trị. Vừa nghe đến như vậy thì chú Thu giật mình. Chú chắc đến 8-9 phần đó chính là cái lưỡi sơn thần mà mình đã mất. Chắc là khi có được cục vàng, Tư Phú liền tìm đến một tiệm thu mua vàng lậu đổi lấy tiền. Chủ tiệm này tâm địa ác độc cho nên sai người âm thầm đuổi theo, giết mẹ con Tư Phú, cướp lại tiền về. Nhưng cục vàng đó chỉ nằm ở trong tay chủ tiệm một thời gian ngắn, không biết kẻ nào đã lộ tin tức ra ngoài. Tối hôm đó, cô đồng tìm đến tiệm vàng. Cô đồng và chủ tiệm hai người bí mật trò chuyện rất lâu. Khi ra về, gương mặt của cô đồng cực kỳ không vui. Đêm hôm sau, có một đám người bịt mặt xông vào tiệm vàng, giết chết mọi người trong tiệm. Không còn ai sống sót. Bọn chúng cướp lấy cái lưỡi sơn thần rồi biến mất. Anh bạn kia cũng may có thân hình nhỏ bé, khi xảy ra đại nguy biến, trốn vào trong một cái lô cho nên không ai biết. Anh ta ở trong đó nghe mấy người bịt mặt trò chuyện với nhau. Giọng nói của họ xem ra không phải là người của địa phương này. Chú Thu kết hợp với những gì nhìn thấy, với lời kể của anh bạn thì đã đưa ra kết luận rằng chính cô đồng và bọn Tây Dương đã câu kết với nhau cướp mất cái lưỡi sơn thần. Nhưng vẫn có một chuyện chú chưa hiểu. Tuy cục vàng ấy có giá trị rất cao, nhưng cũng không đến mức phải ra tay giết nhiều người như vậy. Liệu rằng ở trong đó có ẩn khúc gì hay chăng? Đêm đến nằm trằn trọc mãi, cuối cùng mới ngủ được. Chú Thu mơ màng chìm vào một cơn ảo mộng. Chú mơ thấy mình lại đào được một cục vàng sáng lấp lánh. Lúc vừa cầm tay vào cục vàng thì bỗng nhiên cục vàng lại biến thành một miếng thịt mềm. Miếng thịt đỏ lòm lòm hình cái lưỡi. Trên đó thậm chí còn nhìn rõ những đường vân máu ẩn hiện. Nó còn phập phồng như là trái tim người vậy. Đến đây chú Thu giật mình chồm dậy thức giấc. Cảm giác như giấc mộng vừa rồi là điềm báo. Lẽ nào cục vàng đó chính là chiếc lưỡi của sơn thần? mà bà Đồng đã nhắc tới. Lại nhớ đến lúc đám phu vàng nói chuyện, vẫn hay gọi lưỡi kim quỷ là nhũ đầu kim. Chữ nhũ đầu tức là cái đầu lưỡi, ở đây như là trùng với chữ lưỡi của Sơn Thần. Sau khi bọn người Tây Dương tiến vào trong khu mỏ, ngoài việc chiêu mộ rất nhiều công nhân ra thì không khai thác ngay, mà vẫn theo tục cũ dựng đàn tế bái Sơn Thần. Chú Thu nghĩ đến lời cô Đồng nói, chỉ cần tìm ra chiếc lưỡi của Sơn Thần là nộ khí của ngài sẽ tiêu tan. Nếu như giả định cục vàng kia đúng thật là cái lưỡi Sơn Thần, thì mục đích của bọn người Tây Dương dựng tế đàn cúng bái đã rõ. Chú Thu cực kỳ hối hận. Ban đầu nếu như trông thấy cục vàng ấy, ông đã không lấy đi thì đâu có ra đến nông nỗi này. Hai mẹ con Tư Phú vì nó mà vong mạng. Rất nhiều người ở trong tiệm vàng kia cũng chết vì nó. Mỏ vàng tan hoang cũng vì nó. Cục vàng kia chắc chắn là lưỡi kim quỷ. Nó vẫn thường mang lại xui xẻo cho người ta. Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể bù đắp lại sai lầm do mình gây ra? Chú Thu cứ suy đi tính lại, cuối cùng nghĩ ra một cách, đó là phải trộm được cục vàng. Chỉ cần ông trộm nó đi, đám người Tây Dương sẽ không thực hiện được nghi thức cúng tế khu mỏ. Khi đó, mọi thứ mới trở lại bình thường. Tuy nhiên, sẽ không ai dám vào đó nữa. Cho dù là tiền có quan trọng đấy, nhưng làm sao quan trọng bằng cái mạng người được. Trong lòng của chú đã quyết. Có điều chú vẫn chưa nghĩ ra cách nào để lấy đồ trong tay người Tây Dương. Thực sự là nó còn khó hơn cả đi vào hang cọp. Không cẩn thận, có khi chết. Chú Thu cân nhắc ngược xuôi. Cuối cùng vẫn biết ra tay đối kháng trực tiếp với người Tây Dương là bất khả thi. Việc này lại có dính dáng đến bà cô Đồng. Thế thì lưỡi đầu kim chắc hẳn là đang nằm ở trong tay của bà ta. Nếu như là như vậy thì dễ dàng hơn nhiều. Chú Thu trước đó có thể trộm được vàng trước mấy chục cặp mắt. Tất nhiên là đầu óc cũng thuộc dạng người nhanh nhạy. Chú đề ra kế hoạch phải tìm mọi cách tiếp cận với cô Đồng, trở thành người giúp việc ở trong nhà bà ta. Chú biết lưỡi đầu kim ở trong nhà cô Đồng chắc chắn được cất giấu cẩn thận. Lại có người trông giữ, e rằng khó mà trộm được. Nhưng chú không nản. Ngay hôm cử hành tế lễ, chú nhân cơ hội trộm cục vàng rồi trốn đi. Đáng tiếc là trong lúc chạy trốn thì bị bọn Tây Dương phát hiện. Ngày hôm ấy lính Tây bao vây tứ phía, trước mặt chú là tế đàn, lửa đang cháy rừng rực. Khi ấy, lính Tây lăm lăm súng ống, đầu súng có gắn lưỡi lê sáng quắc, đang sáp lại gần. Chú Thù lúc này trong tay cầm cục vàng, bị chúng nó dồn vào đường cùng. Chú không chút do dự ném thẳng cục vàng lưỡi Sơn Thần đấy vào trong đống lửa. Đúng vào lúc chỉ còn biết nhắm mắt chờ chết, thì đột nhiên đống lửa phát nổ. Tàn lửa bay tung tóe, khói trắng mịt mùng. Gió nổi lên ù ù cuốn theo than bụi đỏ rực, cuốn thẳng đến đám lính Tây. Thằng nào thằng đấy dính lửa, người cháy bùng lên như bó đuốc. Có một đám than bay đến phủ thẳng lên người của bà Đồng, mặc dù bà ta đang đứng ở tít đằng xa. Bà Đồng kinh hãi kêu gào, lăn lộn dưới mặt đất. Đáng tiếc, những lời kêu cầu bề trên của bà ta đều vô dụng. Dù sau đó được người cứu, thế nhưng mặt mũi cũng đã cháy bỏng be bét, trên người cũng bị tàn lửa bám vào. Chú Thù cũng bị dính bụi lửa, thế nhưng kỳ lạ là chú chỉ phủi phủi vài cái, lửa lập tức tắt ngay, chẳng ảnh hưởng gì. Nhân lúc đang hỗn loạn, chú Thu lập tức co giò chạy trốn. Trong lúc chạy trốn, chú vẫn bị một phần bọn lính Tây truy đuổi, bị thương nặng, còn phế mất một bên tay, nhưng cũng may là còn giữ được cái mạng. Ngoảnh nhìn lại đằng sau, nơi cửa hầm vàng, lúc ấy khói bụi mù trời, lửa cháy rừng rực. Mơ hồ trong ngọn lửa, chú Thu nhìn thấy bóng dáng một con đại quỷ cao lớn đang đứng đó ngửa mặt lên trời gầm thét. Không biết là thật hay là do ảo giác, thế nhưng chú ngầm đoán Đó chính là Sơn Thần đã nhận lại được cái lưỡi. Khi chú Thu kể lại cho tôi nghe câu chuyện này, sau đó chạy thoát như thế nào, rồi tình trạng ở kho vàng như thế nào thì cũng không rõ lắm. Lưỡi Sơn Thần bị ném vào đống lửa, tự nhiên cũng không thể nào chứng thực được đó liệu có đúng là cái lưỡi Sơn Thần hay không. Chỉ biết cục vàng bí ẩn này có thể mang đến tài phú, nhưng cũng có thể mang đến tai họa. Nó khơi dậy lòng tham và ác niệm giết chóc. Nó mang đến hy vọng, nhưng cũng có cả tuyệt vọng. Nó viết lên lịch sử, nhưng cũng chỉ là mộng tưởng. Mọi thứ đều là bí mật. Câu chuyện thứ ba, Mộc Yểm Thuật. Hôm nay điện thoại cho chú Thu, tôi thông báo những câu chuyện chú kể được rất nhiều độc giả quan tâm và thích thú. Nghe trong lời nói của chú có chút vui vẻ. Sau khi hỏi thăm chú vài câu, tôi bắt đầu bật máy thu âm, tiếp tục bước vào câu chuyện mới. Chú Thu kể câu chuyện thứ ba. Trước khi vào nội dung chính, chú kể trước một đoạn, có vẻ không liên quan. Thế nhưng chú có nhắc trước tôi rằng đó là nền móng của câu chuyện. Từ xưa tới nay, thợ mộc là một nghề phổ biến, nơi nào cũng cần đến thợ mộc. Đã nói đến ông tổ của nghề mộc thì hẳn ai cũng phải nhắc đến ông Lỗ Ban. Chính xác, Lỗ Ban không những là vị tổ xác lập lên nghề mộc mà còn là ông tổ của ngành xây dựng. Ông còn là nhà phát minh, chế tạo ra nhiều thứ mà cho tới nay người ta vẫn thường xuyên sử dụng. Câu chuyện chú Thu kể không phải là chuyện kể về Lỗ Ban, nhưng nó lại có liên quan đến Lỗ Ban. Cái mà chú muốn nói đến chính là Mộc Yểm Thuật, cực kỳ nổi tiếng trong dân gian của nghề thợ mộc. Vậy Mộc Yểm Thuật là gì? Cái mà mọi người thường gọi là bùa Lỗ Ban chỉ là cách gọi dân gian. Đích xác người thợ luyện ra loại bùa này tên gọi là Mộc Yểm Thuật. Mộc Yểm Thuật được người thợ mộc tạo ra với mục đích gì? Không như bây giờ, khi nghe những người thợ mộc lâu năm trong nghề nói lại, ngày xưa địa vị của những người thợ mộc rất thấp, cho nên có rất nhiều chủ nhà thích bắt nạt hoặc là ăn bớt tiền công của cánh thợ. Có đôi khi thì chủ nhà soi mói, bới móc lỗi. Thợ làm việc đã cực kỳ vất vả, lại không được chủ coi trọng, thậm chí bị đè ép ăn bớt tiền công hoặc kiếm cớ ăn quỵt luôn cả tiền. Vì thế Lỗ Ban vì muốn lấy lại sự công bằng cho nghề mộc đã phát minh ra Mộc Yểm Thuật. Trong trường hợp chủ nhà đối xử tàn tệ hoặc là ăn bớt tiền công, người thợ có thể dùng đến cách này. Dùng một lá phù Mộc Yểm Thuật đặt ở nơi yếu huyệt trong nhà. Khi vào ở, Mộc Yểm Thuật đó sẽ khiến cho gia chủ xui xẻo, nhà cửa chẳng yên, bệnh tật đầy mình. Nặng hơn thì người hoặc gia súc có khi còn mất mạng. Mộc Yểm Thuật này có thể được coi như là phù trấn yểm. Nhưng có một số người không cho Mộc Yểm Thuật là do Lỗ Ban tạo ra, mà là do học trò cực giỏi của ông, tên là Phục Dĩ làm ra. Người trong nghề vẫn cứ đồn, bởi vì tư chất của Phục Dĩ quá cao, đôi lúc muốn lấn át cả thầy mình. Đúng là Phục Dĩ rất giỏi, nhưng y lòng dạ hẹp hòi, tâm địa đen tối. Lại luôn nghĩ, sư phụ Lỗ Ban cố kỵ với tài nghệ của mình mà không truyền cho bản lĩnh thật sự. Vì thế y lén lút dụ dỗ vợ của sư phụ Lỗ Ban, mới biết được nhiều bí kíp của ông. Sự việc vỡ lở vì sợ sư phụ truy xét trị tội, cho nên y nghĩ ra một kế, đó là giả chết. Nghe nói sau đó Phục Dĩ thay tên đổi họ. Vì oán hận sư phụ Lỗ Ban, y tạo ra nhiều cách trấn yểm độc ác, hại người xong thì đổ hết lỗi cho sư phụ. Cho đến ngày nay, người ta vẫn còn tranh luận xem Mộc Yểm Thuật là của Lỗ Ban hay là của Phục Dĩ. Kể xong đoạn này, chú Thu mới chính thức bắt đầu vào câu chuyện của chú ngày hôm nay. Tiếng động âm trầm gọc cạch vang lên trong bóng đêm. Những thanh gỗ cổ xưa đưa hương tử thi đến mọi ngóc ngách. Bạn đang ngồi trên chúng, nằm trên chúng, tâm đắc với sản phẩm hữu dụng của người thợ mộc, mà đâu biết rằng là có thứ gì đó đang ẩn mình trên xà nhà, nhìn mình cười cợt khi mình đang ngủ say. Nhân vật chính trong câu chuyện là một người đồng nghiệp tại xưởng mộc Bồng Miêu khi chú Thu làm việc tại đây. Mặc dù qua nhiều năm nhưng ấn tượng về ông ta vẫn còn sâu sắc. Người ấy là nhà họ Võ, gã chủ nhà tên là Võ 13. Cái tên nghe có phần cổ quái. Nghe nói là bà mẹ mang thai đến gần 13 tháng mới sinh ra gã, cho nên mới đặt thành cái tên như vậy. Chúng ta không bàn luận về việc người phụ nữ mang thai đến 13 tháng có khoa học hay không, khoan hãng soi xét. Gã này từ trước tới giờ làm nghề khám bốc thuốc. Võ 13 có hai người con song sinh, đặt tên là Võ Thân và Võ Phụng. Hai anh em này là một cặp song sinh rất đáng yêu, lại thông minh hoạt bát. Võ 13 rất yêu quý hai đứa con này. Tiệm thuốc Thập Tam Lang của Võ 13 làm ăn khấm khá, gần như là một phú hào nhất nhì tại địa phương. Chuyện phát sinh là ở hai đứa con của lão. Khi 14 tuổi, gia đình bắt đầu sinh sự bất ổn. Thực thì cũng chẳng có gì to tát lắm. Chuyện là mỗi khi mọi người ngủ say thì trong nhà bất chợt có tiếng sột soạt. Đến khi mọi người tỉnh giấc thì lại không thấy tiếng đó đâu nữa. Võ 13 tưởng là trong nhà có chuột. Nhà gã thì bán thuốc, đương nhiên là có thuốc diệt chuột. Gã bèn đặt thuốc chuột ở khắp nơi trong nhà. Chuột cũng chết mấy con, nhưng cái tiếng sột soạt kia thì vẫn không hết. Chuyện này kéo dài đến cả tháng trời. Người nhà họ Võ đều bị âm thanh đó làm cho mất ăn mất ngủ. Võ 13 dứt khoát đến nhà người quen, tìm hai con mèo về nuôi. Từ khi nuôi mèo, Võ 13 rất yên tâm. Mèo vốn dĩ là thiên địch của chuột. Dù chuột có danh ma thế nào thì chỉ cần có mèo là sẽ bị tóm. Thế nhưng lạ thay, đã đánh thuốc rồi nuôi mèo, nhưng tiếng động kia vẫn vang lên rất đúng lúc. Hai con mèo kia cũng đâu có phải là loại hiền lành, hùa theo quậy phá. Thành ra là mọi người lại càng thêm ăn không ngon ngủ không yên. Qua một thời gian, Võ 13 thỉnh thoảng lại phát hiện quái sự. Tiền cất ở trong hòm không cánh mà bay. Chìa khóa hòm tiền vẫn là do tay của lão giữ. Khóa bên ngoài còn nguyên si. Cố làm sao mà lại mất? Lẽ nào tiền nó mọc chân? Kỳ lạ ở chỗ không phải là tiền mất, mà mỗi lần chỉ mất một ít. Nếu như không phải là Võ 13 sau khi xong việc, mỗi ngày kiểm tiền rất kỹ, lại nhớ rất rõ số tiền có được, thì trong một thời gian ngắn khó mà phát hiện ra. Chuyện này làm cho Võ 13 rất tức giận. Lão nghiêm khắc tra xét tất cả người ăn kẻ ở trong nhà, nhưng không có kết quả. Tiền cứ càng ngày càng vơi. Chỉ là số tiền bị mất không quá lớn. Võ 13 nóng ruột, liền đi báo hình cảnh. Tức là giống như là công an bây giờ. Thực ra Võ 13 cảm thấy chuyện mất tiền này không đơn giản. Sở hình cảnh chưa chắc đã điều tra được, nhưng gã vẫn chọn cách này. Quả nhiên người của sở hình cảnh tới cũng chẳng tra ra được gì. Sau khi họ rời đi, gã đem tiền gửi qua nhà người thân, chỉ để lại một ít ở trong hòm cho người làm trông coi cẩn thận. Nếu như số tiền có sai lệch thì phải đền. Người làm trông hòm tiền mà lo ngay ngáy. Giữa chừng cậu chủ Võ Thân đến gọi đi ra ngoài một lát. Khi anh này quay lại thì nhìn hòm tiền không thấy có gì khác lạ. Nhưng đến khi ông chủ Võ 13 kiểm tra thì thấy hòm tiền lại mất 3 đồng bạc Đông Dương. 3 đồng nói nhiều thì chẳng nhiều lắm, nhưng cũng không ít. Người làm kia tất nhiên là không thể nào lấy đồ mình đang trông giữ được. Võ 13 hỏi anh người làm tường tận mọi việc. Kết quả phát hiện kẻ khả nghi lại chính là người nhà mình. Võ 13 nhớ lại, thời gian gần đây con trai Võ Thân cứ quanh quẩn ở bên cha, cho nên có nhiều cơ hội tiếp cận với hòm tiền. Liệu có khi nào Võ Thân này là kẻ ăn trộm? Nhưng Võ 13 tự thấy mình rất rộng rãi với hai con. Võ thân có bao giờ thiếu tiền chi tiêu đâu. Tự nhiên làm sao lại ăn trộm của nhà như vậy. Thế nhưng tiền trong hòm mỗi lần chỉ mất một ít, giống như kiểu là trẻ con ăn trộm vặt. Võ 13 suy nghĩ ngược xuôi, rồi quyết định không nói ra. Lão muốn âm thầm tra xét. Nếu như việc này đúng là võ thân làm, chắc chắn sẽ không để yên. Còn nếu như không phải, thì lão sợ làm tổn thương con cái. Võ 13 ngầm theo dõi võ thân mấy ngày liên tục, nhưng không thấy có gì khác lạ. Bây giờ, lão mới thở phào nhẹ nhõm. Mấy hôm nay không thấy tiền mất nữa, lão cũng tin con mình không làm chuyện xấu. Cho nên chuyện mất tiền coi như dần dần lắng xuống. Một ngày nọ, võ 13 vô tình bắt gặp võ thân và võ phụng đứng nói chuyện ở sau nhà. Chẳng biết là trời xui đất khiến thế nào, võ 13 trốn đằng sau hòn non bộ, nghe trộm. Lão thấy võ phụng cúi gầm mặt, võ thân lấy từ trong áo ra một cái túi. Cái túi có vẻ nặng, không biết là bên trong đựng gì. Nó nói nhỏ, này, của em này, hiện tại cha đã biết là anh lấy trộm tiền rồi. Đây là số tiền cuối cùng đấy. Nếu như vẫn không giải quyết xong thì... Võ thân còn chưa dứt lời, võ 13 biến sắc. Đúng, chính là nó. Chính là nó đang trộm tiền. Võ phụng ngẩng đầu, rơm rớm nước mắt, cầm lấy túi tiền. Anh hai, may mà có anh. Nói xong, ôm mặt khóc rưng rức. Võ thần sợ tới mức vội vàng che miệng em lại. Em mau đi đi, nếu như để cho cha mẹ nghi ngờ là hỏng việc. Võ phụng gật đầu, cố gắng kiềm chế cảm xúc, quẹt đi nước mắt. Một lúc sau mới bình tâm trở lại. Lúc hai đứa chuẩn bị rời đi, võ 13 không nhịn được mà lao ra. Trước vẻ mặt xám xịt của cha, anh em chúng nó tái nhợt mặt hoảng hốt. Võ 13 gằn giọng. Hai đứa nghịch tử này, vào nhà cho tao. Võ 13 gần như phát điên khi nghe cuộc trò chuyện của hai đứa con. Không khó đoán, võ thân trộm tiền cho em. Hòm tiền trước sau mất trên dưới 100 đồng đông dương xanh. Làm gì mà cần đến nhiều tiền như vậy? Từ đó suy ra, hẳn là võ phụng đã gây họa lớn. Sau khi xảy ra chuyện, hai đứa không bàn bạc cùng cha mẹ, ngược lại dùng số tiền trộm được tự mình giải quyết. Nghĩ đến đây, võ 13 nổi giận đùng đùng. Thấy cha nổi điên, anh em chúng nó cuối cùng cũng nói hết ra sự thật. Sau sinh nhật thứ 14, võ phụng thường đến chơi miếu thành hoàng, đưa mẹ đi thắp hương. Nào ngờ gặp được một anh chàng, rồi phát sinh tình cảm yêu mến. Võ phụng làm mọi cách tìm ra tên tuổi, nơi sinh sống của chàng kia, rồi lén lút tiếp cận. Chàng kia không từ chối tình cảm của Phụng, hai người thường xuyên qua lại với nhau, thậm chí còn vượt qua giới hạn, có quan hệ thân xác. Không ngờ lại bị một thằng giang hồ tên là A Tứ thấy được cảnh đó. Võ Phụng kinh hãi, cho nên đã thương lượng với thằng giang hồ A Tứ, xin đưa tiền để cho nó đừng đem chuyện này phao tin ra ngoài. Thằng kia còn dọa, nếu như mà không đưa thêm tiền thì cho đàn em đi khắp nơi bêu dếu, đánh tiếng lên cho gia đình Phụng, để thấy tiểu thư nhà họ Võ là phường phóng đãng. Còn chàng trai kia, nói không chừng có khi còn phải chịu hình phạt. Võ Phụng dù sao vẫn chỉ là cô bé 14 tuổi, chưa trải chuyện đời. Vài lời hù dọa của thằng giang hồ đã khiến cô sợ chết khiếp, không dám kể với gia đình, cũng không dám đi tìm người thanh niên kia. Cuối cùng đành dồn hết tiền bạc, trang sức tích góp được đưa cho thằng du côn. A Tứ thấy Phụng ngây thơ, bèn tìm cách moi tiền. Hắn cho viết mấy chục tấm thiếp ghi tên của hai người. Bên dưới có ghi rõ ngày tháng giao cấu, địa điểm giao cấu, địa chỉ nhà của Phụng và chàng trai kia. Mỗi một lần Phụng trả tiền, chỉ nhận được một tấm. Phụng bị dồn vào đường cùng, tiền bạc trang sức đã mất hết, lại không dám nói với gia đình, cho nên tìm người anh trai sinh đôi cầu xin giúp đỡ. Võ thần không biết làm sao, vì vậy đã mấy lần trộm tiền giúp em mình, rồi chuyển cho tên giang hồ tham lam. Nghe xong câu chuyện, Võ 13 giận tím người, cầm cây roi mây dạy dỗ hai đứa con một trận tét đít, sau đó trả không ít tiền cho tên giang hồ mua sự im lặng. Vậy mà thằng A Tứ không biết thân biết phận, không quan tâm đến chuyện nhận tiền, lại còn đe dọa thách thức nhà họ Võ. Một ngày nọ, hắn uống rượu say ngứa mồm, đem toàn bộ câu chuyện kể hết ra cho thiên hạ. Người đời thường thích nghe lời đồn, đặc biệt là những lời đồn về cái chuyện nhạy cảm trai gái. Vì vậy chỉ trong có vài ngày, lời đồn cô con gái 14 tuổi nhà họ Võ cặp kè với một thanh niên dẫn đến có thai đã ầm ĩ hết cả phố huyện Bồng Miêu. Võ 13 nổi cơn thịnh nộ, tìm người cho thằng A Tứ một trận thừa sống thiếu chết, nhưng cũng chẳng thể nào ngăn được tin đồn tiếp tục lan truyền. Võ Phụng mới 14 tuổi. Chuyện yêu đương của một đứa vẫn còn đang học sơ trung, bấy giờ cũng chẳng có gì là kỳ lạ. Nhưng đặt vào hoàn cảnh là biểu hiện của cô gái hư hỏng, tan nát gia giáo, làm nhục gia phong, bồi dò chát chấu vào Võ gia. Võ 13 tự thân đi tìm chàng thanh niên kia, nhưng anh ta lại không phải là người địa phương này. Sự bại lộ, anh ta sợ người nhà họ Võ tìm đến bắt vạ cho nên đã bỏ trốn. Chẳng ai biết là anh này đi đâu. 13 vô cùng tức giận. Còn Phụng sau khi bị nhận một bài học này thì xấu hổ, bị cha đánh đến bệnh liệt giường. Cô khóc, cô nói với mẹ: "Mẹ ơi, con cũng không biết làm sao mà con yêu chàng đến phát điên phát rồ. Con bất chấp để được gần gũi chàng. Giờ con nghĩ lại, tưởng là giấc mộng đẹp. Ai ngờ giật mình tỉnh dậy thì mới thấy là một bận nam kha, không có hồi kết. Con hối hận lắm rồi. Dù sao thì chuyện đã xảy ra, không có cách nào cứu vãn được, mẹ ơi." Võ 13 vì tức tối trong lòng, ăn không ngon, ngủ không yên, cho nên đổ bệnh. Trong khoảng thời gian đó, nhà họ Võ không khí trầm lắng, mất hết sinh khí, làm ăn sa sút. Nói gì thì nói, cũng là một phú gia, tiền nhiều như nước, lay lát một tháng sau mới khá hơn một chút. Lúc đó, Võ 13 nóng giận, ra tay đánh con đã làm vỡ một số đồ đạc trong nhà. Vợ lão có gọi một người thợ mộc già đến để sửa chữa, làm lại đồ mới. Người thợ mộc già đó chính là đồng nghiệp ở xưởng mộc của chú Thu đang học nghề. Ông này gọi là ông Bốn. Ông Bốn kinh nghiệm dày dặn, đồ đạc làm mới hay sửa chữa thì đều đẹp có tiếng. Trong lúc nghỉ trưa, ông Bốn đi loanh quanh trong gian nhà của 13. Không hiểu sao, ông Bốn nằng nặc đòi gặp chủ nhà. Sau khi gặp được Võ 13, nhìn xem xung quanh không có ai, ông Bốn bấy giờ mới chép miệng thở dài: "Căn nhà này bị người ta trấn yểm hết rồi. Hiện giờ trấn yểm đã bắt đầu phát huy tác dụng, nhất định là sẽ khiến cho nhà cửa không yên, gia đạo bất hòa. Không khéo là nguy to, nguy to." Võ 13 vừa nghe thấy lời này thì tin ngay. Chẳng phải là thời gian qua nhà họ Võ không được yên bình hay sao? Sau khi hỏi han sự việc thì ông Bốn lại nói: "Gia đình ông chủ Võ bị chúng nó hạ mộc yểm rồi. Nhưng mà tôi không biết là từ khi nào." Võ 13 tất nhiên cũng đã từng nghe đến mộc yểm thuật. Lão biết gia đình mình bị yểm thì vừa lo lắng vừa tức giận. Theo như lời thỉnh cầu của Võ 13, ông Bốn tìm xung quanh nhà. Cuối cùng ở chỗ giao nhau của sàn nhà chính và buồng ngủ, phát hiện ra một cây trụ gỗ bị khoét một lỗ nhỏ bên dưới. Trong đó có đặt một con chuột bằng gỗ. Con chuột này được chạm khắc rất chân thực, ở trên thân lại khắc nhiều những cổ tự trông tà quái. Lạ nhất là trong miệng của con chuột ngậm một đồng tiền. Quá nửa đồng tiền đã ngậm vào trong miệng, chỉ nằm một phần nhỏ ra ngoài. Trên mình con chuột đầy bụi, xem ra đã để ở đây không biết bao nhiêu năm tháng. Ông Bốn cầm con chuột đưa lên trước mặt Võ 13. Ông nở một nụ cười nhẹ nhõm. Đã tìm được vật trấn yểm rồi. Đây chính là con chuột gỗ, gọi là thử yểm. Chuột vốn là kẻ trộm trong nhà. Đặt con chuột gỗ dưới trụ nhà sẽ làm cho gia chủ ăn ngủ chẳng yên. Tiếng tâm của con cháu cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vô duyên vô cớ mà cũng sinh chuyện thị phi. Võ 13 ngẩn ngơ nhìn con chuột. Lão vốn không tin con mình nuôi dạy từ nhỏ lại thành phường hư hỏng. Bây giờ lão đã tìm ra nguồn cơn gây họa. Võ 13 cầm lấy con chuột định ném nó đi. Nhưng ông Bốn giữ tay lại, lắc đầu. Kìa, ông chủ Võ đừng vội. Nó còn có tác dụng. Chúng ta phải dựa vào nó để tìm ra những vật trấn yểm khác chứ. Võ 13 vừa nghe vậy thì giật mình. Cái gì? Còn có vật trấn yểm khác sao? Ông Bốn gật đầu. Ông hạ thấp giọng. Cả đời tôi làm nghề mộc, không có bản lĩnh gì ngoài cặp nhãn lực này. Nhà ông chủ Võ tuy lấy được con thử yếm này, nhưng chưa chắc đã xong đâu. Mộc yểm thuật này lợi hại như vậy, tất còn phải có cả những vật trấn yểm khác mới phát huy hết tác dụng đấy. Võ 13 nghe vậy, vội nói. Đúng là tôi không nhìn nhầm người. Thầy đúng là có bản lĩnh. Xem giúp nhà chúng tôi với. Nếu thầy có thể giúp tôi dẹp đi cái họa này, tôi nhất định sẽ không để cho thầy thiệt thòi. Ông thợ mộc nghe thế vậy, liền thong dong chắp tay đi quanh nhà. Lúc đi tìm con chuột gỗ, căn phòng đã bị xét rất kỹ. Bây giờ mà tìm nữa thì cũng đâu có dễ. Sau khi tra xét lại tất cả, thầy Bốn đưa mắt nhìn lên mái nhà. Thấy ông thầy Bốn cứ đứng ngây ra. Võ 13 hiểu ý, kêu người làm ở trong nhà bắc thang leo lên kiểm tra mái nhà. Thì phát hiện ở phần mái, ngói có bị vỡ mất vài miếng, trông như là bị gió lật lên một góc. Thường thì lúc lợp mái, người thợ mộc lót một lớp vải bạt chống thấm ngay bên dưới mái. Phòng khi trời mưa, nhà không bị dột, vì thế gia đình không nhận ra. Sau khi xem xét, đám gia nhân thấy lớp vải dầu này hơi lạ, cho nên gọi thợ mộc Bốn lên xem. Sau khi kiểm tra, ông Bốn cho lật toàn bộ ngói. Kết quả lớp vải dầu bị lật lên, bên dưới nào có phải là vải dầu. Lôi ra xem thì tất cả đều há mồm kinh ngạc. Bởi vì bên dưới lớp giấy đó là một lớp da rắn. Đúng thực là lớp da rắn trải dài. Lớp da rắn còn tốt, nhưng vì ngói trên mái nhà đã mất, vô hình chung ánh nắng trực tiếp chiếu vào làm cho da rắn rạn nứt, xem ra là sắp mục nát bươm. Khi Võ 13 nhìn thấy tấm da rắn thì không hiểu gì cả. Ông Bốn giải thích. Võ 13 nghe đến đâu thì toát mồ hôi lạnh đến đó, người không rét mà run. Người lão bỗng trở lên thoát lực yếu ớt như mắc bệnh nặng, ngã lăn ra đất. Thông thường khi xây nhà, trước khi lợp ngói, người thợ sẽ cẩn thận lót thêm lớp giấy dầu bên dưới để chống dột. Nhưng trước nay đâu có ai dùng da rắn đâu. Cho nên tấm da rắn này là vật yểm, là tị yểm. Rắn vốn tính thuần âm, dùng da rắn trấn yểm, mục đích là để cho đàn bà con gái trong nhà không yên phận, thậm chí còn đi lăng nhăng bên ngoài. Đương nhiên, không phải cứ trấn yểm vật gì trong nhà là đều có tác dụng mộc yểm thuật. Khi cần dùng để thì phải chú ý đến thiên thời địa lợi nhân hòa. Người thực hiện thuật này cũng phải gánh chịu nhân quả báo ứng. Nếu như không có thủ oán gì sâu nặng, người thợ mộc sẽ không tùy tiện dùng đến. Khi ông Bốn nói đến đây, Võ 13 liền nhớ đến những câu chuyện trong quá khứ. Gian phòng chính nhà họ Võ được xây dựng từ lúc cha của lão còn trẻ. Lúc đó lão còn chưa ra đời. Cho đến khi lão lấy vợ, căn phòng được sửa sang lại, xây thêm một số công trình khác để cho kịp ngày thành hôn, bắt buộc phải thuê thêm phường thợ mộc. Khi đó, người cha đã lớn tuổi của Võ 13 giao lại tiệm thuốc cho lão quản lý để mở rộng quy mô tiệm thuốc. 13 bỏ biết bao nhiêu công sức vào cái tiệm thuốc gia truyền. Lão khi đó còn trẻ, háo thắng, không chỉ là đầu óc kinh doanh giỏi mà còn dùng thủ đoạn đê tiện để triệt hạ đối thủ cùng nghề. Võ 13 thường dùng những thủ đoạn xấu xa, thôn tính những xưởng thuốc nhỏ, sau đó đuổi việc những công nhân cũ đã làm việc lâu năm cho xưởng, cho họ một số tiền ít ỏi rồi đuổi đi. Sau này gia đình có tu sửa lại toàn bộ ngôi nhà. Trong số phường thợ thuê mướn, có một chàng trai mà Võ 13 nhìn rất quen mắt. Lại nghe người ta nói chàng trai đó là con của một trong những công nhân cũ ở xưởng thuốc. Trong lòng của lão không vui, lại tìm cớ đuổi việc anh kia. Giờ nghĩ lại, lão chắc chắn con chuột gỗ đã được anh kia nhét vào trụ nhà để trấn yểm nhà mình. Võ 13 đùng đùng tức giận. Nếu như mà biết chuyện này sớm, thì lão nhất định không tha cho cha con nhà kia. Còn bây giờ thì phải đi tìm cha con nhà nó để tính sổ. Võ 13 bản tính là một người tàn nhẫn. Nếu không phải như vậy, lão sẽ không thể tồn tại được. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, biến một tiệm thuốc quy mô nhỏ thành tiệm khám chữa bệnh bốc thuốc lớn nhất khu Bồng Miêu, xây dựng thành một đại sản nghiệp. 13 giáp tâm chỉ nghĩ đến việc tìm người để tính sổ, mà chưa bao giờ nghĩ đến là do lão sống quá bất nhân, đâu có cớ tìm lão trả thù. Ông Bốn còn cho biết thêm, đúng ra mộc yểm thuật không thể dùng da rắn và chuột gỗ cùng lúc trấn yểm, bởi vì rắn vốn dĩ là thiên địch của chuột, còn có tác dụng kiềm chế chuột, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến trấn yểm của nhau. Chính vì rắn và chuột khắc chế lẫn nhau, trong một thời gian dài họ võ không có chuyện gì, cho đến khi lớp ngói tre bị mất, da rắn phơi ra, ánh mặt trời mưa gió chiếu vào, da rắn nứt nẻ, tạo thành âm thanh sột soạt bấy lâu. Ban ngày thì nghe không rõ, nhưng ban đêm tĩnh lặng thì nghe rõ mồn một. Đây chính là tiếng động kỳ lạ mà nhà ông nghe được vào ban đêm. Hai loài trấn vật này vốn là khắc chế, vì da rắn khô nứt mà mộc yếm thuật mất đi linh ứng, do đó việc trấn yểm mất đi tác dụng. Ông Bốn nói xong, Võ 13 thừ người. Ở trong nhà lão tồn tại nhiều thứ đáng sợ như vậy sao? Theo như lời ông Bốn, thì thuật trấn mộc yểm thuật đã có ngay từ khi dựng nhà, tồn tại bao nhiêu năm cho đến tận bây giờ. 13 từ từ nhớ lại những chuyện hồi còn nhỏ đã ăn sâu vào trong ký ức của lão. Mẹ lão bệnh mất khi lão có 7-8 tuổi. Theo lời kể của người trong nhà, lão còn có một đứa em gái nhỏ hơn 2 tuổi. Khi mẹ mất, trong nhà rất hỗn loạn. Lão và em gái run rẩy đứng ở góc nhà. Trong nhà đến cả bài vị của mẹ cũng không có. Cha của lão không cho phép anh em lão thờ cúng mẹ, còn đứng trước xác của bà ta chửi rủa là mụ đàn bà dâm loạn chắc nết. Bây giờ ngẫm lại thật đáng buồn. Lúc ấy lão còn tận mắt chứng kiến thảm kịch của đứa em gái. Khi 16 tuổi chuẩn bị kết hôn thì lộ ra là có quan hệ với người làm công trong tiệm thuốc, hơn nữa còn để có thai. Trước hôm cưới một ngày chuyện vỡ lở, người cha và em gái cãi nhau, sau đó xô xát. Cô em gái bụng đập vào cạnh bàn rồi xuất huyết đến chết. Thời gian đó, ở khu này có rất nhiều lời đồn đoán về nhà họ Võ. Cha của lão chán nản, buồn bã, cho nên sau khi lão kết hôn, giao lại tiệm thuốc cho lão. Còn ông thì sống ẩn giật ở hậu viện, ăn chay niệm Phật. Mấy năm sau thì qua đời. 13 hiểm nghi mọi bi kịch đều là bắt nguồn từ con chuột gỗ và tấm da rắn. Không kìm nổi cơn giận, cầm con chuột ném vào lò lửa, còn xé nát tấm da rắn. Ông thợ mộc Bốn thấy vậy chỉ biết thở dài, lặng lẽ bỏ đi. không cả lấy đồ lễ và tiền công của nhà họ Võ. Ai... Vạn sự trên đời đều có nhân quả. Ngày hôm nay gieo cái nhân đã ẩm mốc thì sau này chỉ có quả đắng mà phải vẫn phải nuốt đó. Ai... Sau khi hủy được hai vật trấn yểm kia, Võ 13 vẫn không cam tâm. Lão thề sẽ truy tìm những kẻ đã dùng đến mộc yểm thuật, bắt họ phải trả giá. Thế nhưng cha lão đã chết từ lâu. Hầu hết những phường thợ xây nhà và bạn bè của cha đều đã qua đời, biết tìm ở đâu. Sau một thời gian điều tra, Võ 13 vẫn không có tin tức gì hữu ích. Lão tìm đến sừng mộc của ông Bốn đã giải trừ trấn yểm cho mình, nhưng chẳng thấy ai. Ông Bốn sau cái hôm đến nhà của Võ 13 về đã xin nghỉ việc, cuốn gói đồ đạc nói là về quê có việc quan trọng, chỉ trong vài ngày đã rời khỏi. Đồng nghiệp làm chung cũng không biết ông đi đâu. 13 không hiểu tại sao lại như vậy, liền cử người đi tìm người quen của ông thợ mộc già. Kết quả được đồng nghiệp rất thân của ông Bốn là một ông lão chân què. Ông Nghĩa Què vừa hút thuốc vừa kể cho Võ 13 nghe câu chuyện về ông Bốn. Ông Bốn chuyển đến làm việc không lâu, thành bạn bè thân thiết với tay Nghĩa Què. Lúc đó, ông Bốn lặng lẽ một mình, tính tình ôn hòa với mọi người, chỉ là ông rất kín tiếng. Nghĩa Què luôn nhờ sự hỗ trợ của ông Bốn trong công việc cho nên mới thành thân. Ông Bốn tay nghề rất giỏi. Người đến tìm ông về nhà làm cứ đông dần, ngày nào cũng có người ghé nhờ, cho nên chủ xưởng mộc rất ưu ái. Vào một ngày nọ, có một chàng trai đến tìm ông Bốn. Nghĩa Què lúc đó để ý thấy người này khi gặp ông Bốn lập tức quỳ sụp trên mặt đất. Nhìn chàng trai này trông cũng là lạ, tuy nhiên lúc đó Nghĩa Què đứng ở xa không nghe được rõ họ nói gì. Chỉ thấy ông Bốn đỡ người thanh niên dậy. Hai người rất xúc động. Hình như là người thanh niên có nói gì đó với ông Bốn. Rồi hai người ôm nhau mà khóc. Sau này người thanh niên đến phụ việc cho ông Bốn. Ông Bốn cho Nghĩa Què biết đó là cháu trai của ông, gọi ông bằng cậu. Anh này và cha mình vốn là công nhân của một xưởng thuốc, làm đã khá lâu. Ai ngờ xưởng thuốc bất ngờ đổi chủ. Ông chủ mới không coi trọng bọn họ, luôn kiếm cớ đuổi việc hai cha con. Sau khi bị đuổi việc, hai cha con thất nghiệp, luôn trong tình trạng nay đói mai no. Người cha do tuổi già lại mắc bệnh phổi. Trước ở xưởng thuốc được ông chủ cho thuốc men, lại có công việc làm, cho nên bệnh cũng không thành vấn đề. Giờ mà vừa mất việc, vừa không có tiền mua thuốc cầm cự, cuối cùng cha của anh đã qua đời. Chàng trai trẻ không còn cha mẹ, giờ sống một mình. Về sau anh tìm đến ở nhờ nhà cậu mình chính là ông Bốn để học nghề mộc. Ngày thường, lúc ông Bốn làm việc, anh ở bên cạnh phụ giúp, lâu ngày cũng học thành nghề. Lão Nghĩa Què và anh ta cũng dần dần thân quen. Có một dạo, anh này đi đâu mất cả tháng trời. Cho đến khi trở về thì biểu cảm rất kỳ lạ, vừa kích động, vừa vui sướng. Cứ như là vừa làm được chuyện gì tâm đắc. Hôm ấy ông Bốn cùng với anh thanh niên ở trong nhà suốt cả một ngày. Sau đó, anh này thu dọn bỏ đi đâu không rõ. Ông Bốn cũng không hề nói là cháu mình đi đâu. Một lần lão Nghĩa Què ngồi uống rượu với ông Bốn, thấy ông Bốn trong lòng đầy tâm sự, rất nhanh đã uống đến say mềm. Bấy giờ ông Bốn mới rút trong người ra một miếng da rắn màu xanh xám, vừa khóc vừa cười. Chú Nghĩa à, nhiều năm về trước tôi đã làm chuyện xấu xa, nhưng tôi chưa bao giờ hối hận cả. Chưa bao giờ. Thông dâm với vợ người thì vợ mình sẽ thông dâm với kẻ khác, Chú nói lời tôi nói có đúng hay không? Lão Nghĩa Què lúc đó cau mày. Thì có ơn báo ơn, có thù tất báo, nhưng còn phải suy xét trước sau. Hại người là hại mình, nhân quả chả bao giờ sai đâu anh. Ông Bốn không phải là vốn muốn nghe câu trả lời, là tự ông đang hỏi mình. Thời gian thấm thoát trôi qua. Ông Bốn đi đã lâu, sau này Lão Nghĩa Què thỉnh thoảng cũng có gặp lại. Thế nhưng gần đây thì không thấy đâu nữa. Sau khi nghe chuyện Lão Nghĩa Què kể lại, trong lòng của Võ 13 đã ít nhiều có câu trả lời. Lão tự biết không phải là mình là người dễ tin. Nhưng từ những điều vừa nghe thì hai vật trấn yểm trong nhà mình chính là có liên quan trực tiếp đến ông Bốn. Nếu không phải như vậy thì cớ sao rất nhiều thợ mộc đến nhà lão chỉ có một mình ông Bốn tìm ra được. Người đặt con chuột gỗ là cháu của ông ta. Vậy liệu có phải ông Bốn là người đã đặt lớp da rắn lên mái nhà? Lý do chàng thanh niên kia căm hận nhà họ Võ thì có thể hiểu. Còn tại sao ông Bốn lại trấn yểm thì lão không hiểu nổi. Lẽ nào chuyện quan hệ bất chính với vợ người khác chính là nguyên nhân ông Bốn và cả chàng trai đều phải dùng đến mộc yểm thuật? Tất nhiên là họ hy vọng nhà họ Võ sẽ gặp xui xẻo. Nhưng con chuột gỗ và da rắn khắc chế lẫn nhau, thành ra lại giúp cho gia đình họ Võ được yên ổn những 14 năm. Kết quả như thế làm cho người ta khó lòng mà biết trong lòng của ông Bốn đang tính toán điều gì. Điều càng làm cho Võ 13 khó hiểu là ông Bốn giúp gia đình họ thoát khỏi tai vạ, trở lại bình yên, cho dù trước kia con gái lão có gặp tai vạ đấy. Tưởng mọi chuyện xấu đi, nhưng rốt cuộc cũng đã hóa giải, quả thật là may mắn. Võ 13 nghe đến hai đứa con của mình, tuy vẫn còn căm tức, nhưng ông không còn muốn dồn người ta vào chỗ chết nữa. Ông Bốn đã dùng mộc yểm thuật rồi lại tự tay giải trừ nó. Có lẽ là để hóa giải đi thù hận. Nếu như Võ 13 còn là thanh niên trẻ tuổi, thì cho dù là ông Bốn có đi chân trời góc bể, nhất định là sẽ không buông tha. Thế nhưng hiện tại mình cũng đã già, đã chán nản và mệt mỏi rồi. Không ai biết cậu cháu ông Bốn thợ mộc đi đâu, cũng không thấy xuất hiện ở huyện Bồng Miêu nữa. Hai cậu cháu biết cách dùng vu thuật mộc yểm bí ẩn đó. Trên thế giới này, có thể là sẽ còn những người khác biết đến đó. Nó không đại diện cho chính nghĩa, mà nó là sự tà ác. Nghe thấy chú Thu kể đến đây, tự nhiên tôi bất giác rùng mình. Ở ngoài kia đang có tiếng kỳ cà kỳ cạch. À, chả là ông già tôi mời đâu mấy ông thợ mộc về để sửa lại cái sập phản của ông cụ. Liếc nhìn ra, người thợ cả già nua, lưng đã lõm khọm, đang chỉ cho anh thợ cậu kỳ cạch đục ở cái chân, nói chỗ đó bị mọt. Cũng đúng thôi. Có mấy đêm tôi nằm ngủ ở trên cái phản đó, quả thực là nghe tiếng mọt gỗ cứ dẹt, dẹt, dẹt, dẹt, dẹt. Câu chuyện thứ tư, Diêm La Ấn. Mặc dù tôi đã nghe chú Thu kể rất nhiều câu chuyện, mà ngày hôm ấy ngoài sứ quảng chỉ gặp chú một lần duy nhất, rồi sau đó chỉ liên lạc qua điện thoại. Tôi có đôi lần cũng mời chú vào trong Sài Gòn chơi, nhưng lần nào cũng vậy, chú luôn kiếm cớ thoái thác. Chú nói tốt nhất là cứ lắng nghe những câu chuyện của chú, rồi qua lời văn đem đến cho mọi người một câu chuyện đầy đủ. Đừng mong gặp chú làm gì. Chú còn nói, lần đó gặp chú là do chú đã chuẩn bị hết tất cả mọi việc nhằm không có làm tổn thương đến người khác. Tôi đang đem thắc mắc này ra hỏi chú. Tôi trông chú cũng rất bình thường như bao người. Ngoài tính tình cổ quái ra thì chú đâu có vấn đề gì đâu. Chú chỉ âm trầm cười nhẹ một tiếng. Thậm chí qua điện thoại, tôi có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo từ tiếng cười ấy. Nó loáng thoáng qua mà cho tôi thấy cảm giác kỳ lạ. Cảm giác như là từng cơn ớn lạnh, nó chạy dọc sống lưng. Nó giống như là một loại linh cảm không hay. Sau đó ít phút, có tin nhắn đến. Tôi nhìn vào trong hình chú vừa gửi qua là một hình ảnh chụp sau lưng của chú. Một hình xăm, nói cho cùng thì cũng không hẳn. Nó vừa giống hình xăm nhưng lại vừa giống một khối sẹo xù xì. Nó có màu đỏ như máu. Nghiêng qua một góc 90 độ thì lại trông nó giống như dấu ấn, có những ký tự ngoằn ngoèo như rắn. Nhìn thẳng thì như là một ấn thời phong kiến, cháy như là ngọn lửa. Tôi nghe thấy chú thở phào một tiếng, giọng chú nghiêm túc nói. Cậu phải hứa với tôi, không gặp mặt tôi, chỉ điện thoại thôi nha. Không thì chúng ta dừng ở đây. Tôi cảm thấy hơi khó chịu. Tôi đâu có làm gì sai. Sao chú lại nói như vậy? Không cần tôi phải nói ra, như đã đoán được ý tôi, chú thu tiếp. Cái thằng nhóc này, cậu chẳng có gì làm tôi buồn lòng cả. Cậu làm tốt, rất tốt. Tương lai của cậu còn dài. Đừng dính vào những chuyện này. Tôi nói, cậu có biết là trên người tôi có ấn của địa phủ không? Cái đó chẳng may mắn tí nào. Cậu mà tiếp xúc với tôi, rồi cậu sẽ gặp xui xẻo đấy. Tôi nghe không những thấy ghê sợ mà tôi còn thấy thích thú. Chú Thu, chú cho cháu biết cái ấn ký màu đỏ đó là cái gì không? Là ấn diêm ký, hay còn gọi là diêm la ấn. Đó có phải là cái ấn ký màu đỏ sau lưng chú không? Đầu dây bên kia, chú Thu im lặng như xác nhận câu hỏi của tôi. Chờ mãi một lúc sau, chú hít một hơi thật sâu, mới nói. Đúng vậy. Thứ đó vô cùng tà ác. Đừng có mà lại gần chú, nhớ chưa? Chú Thu, chú kể cho cháu xem, ấn diêm ký đó là cái gì? Đến đây chú Thu thở dài. Tôi nghe thấy qua điện thoại tiếng của ông ấy bật lửa. Có lẽ là ông ấy hút thuốc. Ông kể cho tôi nghe một câu chuyện như sau. Ấn của địa phủ khắc sâu vào xương tuổi ý, mang đến huyền cơ. Dòng hắc hỏa trào dâng tận cùng của thống khổ. Nó không nằm ở trong xương thịt, mà nằm sâu ở trong linh hồn. Vào cuối thời Pháp thuộc, có một nhà tù rất lớn, giam giữ trên dưới 500 phạm nhân. Trong đó những người bị kết án nặng chiếm đến 89 phần. Để duy trì một nhà tù lớn như vậy, cần rất nhiều nhân lực và kinh phí. Khi chiến tranh mới nổ ra, nhà tù vẫn cố gắng duy trì nhưng dần dần cũng không cầm cự được. Là vì số lượng lớn vật tư, lương thực và nhu yếu phẩm được ưu tiên ra ngoài tiền tuyến. Tù nhân có thể không no nhưng binh lính nhất định không thể đói. Chính phủ đương nhiên là hiểu rõ đạo lý này. Cuộc sống ở trong tù càng ngày càng khó khăn, ngay cả cai ngục cũng không chịu được. Cho nên đã có vài người bỏ trốn. Tù nhân lại càng không sống nổi. Trước tình cảnh đó, họ đoàn kết cùng nhau phản đối, yêu cầu cung cấp đủ lương thực, nhưng không được đáp ứng. Điều này chỉ càng làm tăng thêm mâu thuẫn với quản ngục. Vì vậy họ lập ra một kế hoạch để vượt ngục. Đáng tiếc là thất bại. Vậy là đã khổ lại càng thêm khổ. Họ còn bị trấn áp dữ dội hơn. Một số tù nhân còn bị giết. Cai ngục cũng chết mấy người. Vụ vượt ngục bi thảm đã làm cho cấp trên chú ý. Ngay sau đó, người ta đưa ra chính sách mới. phạm nhân thay vì chấp hành án tù tối ngày trong bốn bức tường thì có thể xung phong đi quân dịch. Nếu như ở trên chiến trường có biểu hiện tốt, họ sẽ được đãi ngộ như một người lính giảm án. May mắn hơn là có thể lấy công chuộc tội để mong được đặc xá, thậm chí là còn có thể ngoại lệ đi phục vụ trong quân doanh. Hầu hết tù nhân đều đồng ý, bởi vì không ít người trong số họ đã bị kết án tử hình hoặc chung thân. Đây là cơ hội để cho họ có thể làm lại cuộc đời. Quan trọng nhất là đi quân dịch thì sẽ có đủ đồ ăn, không lo chết dần chết mòn ở trong nhà ngục. Nếu như mọi việc thuận lợi, tù nhân sẽ trở thành quân nhân ra trận giết địch. Ở trên chiến trường cũng có một số phạm nhân có cơ hội đổi đời. Nhưng để có được điều đó thì trước hết phải thuận theo số mệnh. Đến phút cuối lại xảy ra chuyện. Trước khi bọn phạm nhân ra được chiến trường, có lẽ chỉ còn vài dặm nữa là đến quân doanh, thì bất ngờ hàng chục tên đầu sỏ trong trại giam dường như đã thông đồng trước với nhau, đồng loạt ra ám hiệu cướp súng của những người áp giải, lật ngược tình thế. Do không phòng bị, hai bên lao vào nhau bắn giết. Sau một hồi loạn xạ, bên tù nhân quân số đông hơn lại toàn những kẻ liều mạng, cho nên người áp giải bị giết chết, tù nhân cũng chết mất quá nửa. Còn lại hơn 200 tù nhân sống sót đã bỏ trốn. Tên đầu sỏ dẫn đầu được gọi là thằng chó điên, dẫn bọn họ chạy lên một ngọn núi, chiếm nơi đó làm địa bàn. Thằng chó điên vốn dĩ xuất thân là phường thổ phỉ, bị bắt trong vụ giết người cướp của, kết án tử hình. Ai ngờ hắn lại trốn thoát và tiếp tục đi làm tướng cướp. Chó điên có rất nhiều kinh nghiệm đối phó với hình cảnh. Khi còn ngồi tù, hắn học được rất nhiều thứ từ các bậc đàn anh, cho nên lại càng thêm lợi hại. Nói như thế này này, thằng chó điên tuy làm cướp nhưng cũng là thằng có đầu óc. Cho tổ chức lại những tên tù tội, đứa nào khỏe mạnh thì hàng ngày theo hắn đi cướp, đứa nào yếu ớt thì ở trong núi trồng trọt, xây dựng nhà cửa, làm công tác hậu cần. Trong lúc người ta đang sứt đầu mẻ chán vì đánh nhau ngoài chiến trường, không có thời gian rảnh rỗi để mắt đến, thì đám phỉ cướp này cứ như là con giun con sán, hút máu hà hiếp dân thường. Chẳng bao lâu, băng nhóm thằng chó điên lớn mạnh, trở thành thế lực hùng bá một phương. Thằng chó điên cực kỳ đắc ý, đặt tên cho đội cận vệ của mình là Quân Khuyển. Còn có một quân sư già tên là Văn Huấn đi theo giúp mình. Khi còn ở tù, lão già này không chỉ giúp hắn bày mưu tính kế, mà còn lo việc hậu cần của trại. Nhờ tài quản lý của Văn Huấn, công việc phân công trước sau chu đáo tỉ mỉ, người vừa có năng lực vừa biết cách bợ đỡ. Văn Huấn ở trong trại làm những việc rất nhẹ nhàng, còn những người yếu kém không biết điều thường được giao cho những việc nặng nhọc, thậm chí là còn tồi tệ hơn lúc ở trong tù. Chú Thu là một trong những người đó. Chú ngồi tù là vì nhận tội thay cho người khác. Cứ tưởng sao biết bao nhiêu khổ ải, lại có cơ hội tham gia quân đội để mong đổi đời, thoát khỏi phận tù. Nào ngờ trong cuộc tranh đấu đó lại biến thành thổ phỉ. Trong lòng vừa buồn vừa bực, chú không muốn đi theo bọn thằng chó điên. Nghĩ lại ngày hôm ấy, nếu như chú có phản ứng đứng về phía người áp giải, thì có khi chẳng còn cái mạng mà sống. Có những chuyện con người ta không có đường lựa chọn. Chỉ cần làm sai thì không có cơ hội chuộc lại lỗi lầm. Vì sợ thủ đoạn tàn ác của bọn chó điên, cho nên chú cũng không dám bỏ trốn. Chú ở lại trên sơn trại để làm việc. Trong sơn trại cũng có mấy người có hoàn cảnh giống như chú Thu. Họ đang muốn tìm cơ hội thoát khỏi thân phận tướng cướp. Một ngày nọ, thằng chó điên dẫn bọn Quân Khuyển phục kích một nhóm người. Đây là một gia đình thương gia giàu có trên đường về quê ăn Tết, tổng cộng có 3 cỗ xe ngựa, 6 người lớn và một phụ nữ. Xe ngựa đang đi bon bon qua núi thì đột nhiên bọn chó điên chặn xe. Chúng nhanh chóng hạ gục 4 người đàn ông, chỉ còn lại người phụ nữ và đứa con nhỏ ôm nhau run rẩy. Thằng chó điên ra lệnh mang xe về núi. Ban đầu chỉ muốn bắt cóc người thương gia, còn vợ con thì cho về báo tin để lấy tiền chuộc. Không ngờ, không biết có phải là do sợi dây oan nghiệt hay không, nhìn thấy người phụ nữ đang ôm con là ai? Lại chính là cô gái mà hắn yêu thích trước khi đi tù, là một tiểu thư con nhà giàu có. Trước đó, chỉ một lần tình cờ gặp mặt cô tiểu thư xinh đẹp, cho nên hắn tương tư, chỉ là thân phận của hai người cứ như là đỉa đeo chân hạc, thế nên chỉ dám lén nút nhìn cô từ xa. Tiểu thư nhà nọ biết chuyện đó, nhưng làm sao để chó điên vào mắt. Hắn âm thầm đi theo, chờ thời cơ bắt cóc cô. Nào ngờ trước khi thực hiện kế hoạch này thì đã phạm vào một vụ án khác rồi bị bắt vào tù. Sau đó cô tiểu thư lấy người thương gia giàu có kia làm chồng. Nếu không thì không biết là thằng chó điên có thể làm ra những chuyện độc ác gì. Thằng chó điên bắt cả nhà người này lên trên núi, ép người phụ nữ xinh đẹp kia làm vợ. Người phụ nữ ấy cũng nhận ra thằng chó điên. Cô ta không những cự tuyệt yêu cầu của nó, mà còn chống cự cắn nó đến mức bị thương. Tối hôm đó, mây đen phủ kín cả bầu trời, sấm chớp giật đùng đùng, tựa như chuẩn bị đổ mưa. Thỉnh thoảng trong mây có những tia sét lập lòe như những con điện xà. Kể từ khi trở thành thủ lĩnh sơn tặc, tính khí của thằng chó điên càng ngày càng điên loạn, y như cái tên của nó vậy. Hắn lệnh cho thuộc hạ đem cả gia đình người thương gia tới, nhâm nhi chén rượu, nhìn đám tay chân hành hạ vị thương nhân và đứa con cho đến chết trước mặt người vợ. Sau đó cho thuộc hạ hãm hiếp người vợ. Người phụ nữ uất hận, cô thấy mình không thể cứu được chồng con. Cô vồ lấy chai rượu bị vỡ ở bên cạnh, đập đầu thẳng vào chỗ có cạnh sắc nhọn. Mảnh vỡ thủy tinh đâm xuyên qua huyệt thái dương của cô, máu phun ra thành vòi trên mặt đất. Lúc này trên bầu trời bỗng nhiên đổ sấm sét đánh đùng đùng xuống đỉnh núi, nơi đám thổ phỉ đang làm nhục vợ người thương gia. Dưới gốc cây to ở trong sân sơn trại, có hai thằng thổ phỉ bị sét đánh trúng lăn ra đất, cả người cháy như khúc củi. Biến cố này làm cho bọn cướp kinh hãi, cho nên chúng nó tạm dừng lại cuộc vui. Ở trong nhóm của thương gia vẫn còn hai người đàn ông chưa bị giết, họ bị Lão Văn Huấn ném vào trong ngục. Chú Thù lúc đó thấy họ đáng thương, đợi đến đêm khuya lén lút mang đồ ăn và nước uống cho họ. Nhờ vậy hai người mới có thể sống sót. Sáng ngày hôm đó, nhiều tên cướp phát hiện những dấu ấn màu đỏ kỳ lạ xuất hiện ở đằng sau lưng. Mặc dù kích cỡ không đều nhau, nhưng hình dáng lại giống nhau. Nhưng dấu ấn này trông rất lạ. Chỉ là cũng may, không gây đau ngứa, không ảnh hưởng gì. Cuối cùng chẳng ai để ý đến nữa. Ngược lại, dấu ấn ở trên vai của thằng chó điên thì to hơn hẳn, gần như bao phủ hết phần lưng, tựa như là muốn nhốt chừng cả người nó vậy. Người chú Thu lúc này không có dấu ấn, trong lòng của chú cũng rất bất an. Chú tìm mọi cơ hội để giúp đỡ hai người đang bị bọn cướp nhốt. Dù không thể giúp họ trốn thoát, nhưng thôi thì cũng cho họ một ít thức ăn nước uống. Chú cũng đã cố hết sức của mình rồi. Bắt cóc đòi tiền chuộc là chuyện bình thường, còn nhận tiền rồi có thả người hay không thì phải xem vào tâm trạng của thủ lĩnh thổ phỉ, thằng chó điên. Chuyện lạ, các nhà ngục ở trong sơn trại giam giữ rất nhiều người. Thằng chó điên không cho phép giết hại tù nhân. Những người béo tốt lại còn được cho ăn uống, chăm sóc cẩn thận. Có thể người khác thấy quái lạ, không hiểu thủ lĩnh sơn tặc nghĩ gì. Nhưng Lão Văn Huấn thì biết, thằng chó điên đâu có phải loại tốt lành. Nó làm như vậy là có ý đồ cả. Khi còn bị giam giữ trong tù, đã có giai đoạn chúng nó không được cho ăn no. Có lúc đói đến mức chỉ hận không thể tự ăn thịt mình. Sau này khi nhà tù bạo động, thằng chó điên bí mật giết tù nhân làm thức ăn. Nhờ vậy nó mới có đủ sức lực để giành vị trí đầu sò. Giữa một đám tù nhân cùng hung cực ác, suy cho cùng thì ăn thịt người nó cũng bình thường thôi. Thằng chó điên nhốt người vào ngục, giống như để họ làm thức ăn dự trữ. Có thể chính hắn cũng không nhận thức được là mình có cách nghĩ này, nhưng lão Văn Huấn lại có thể nhìn ra. Văn Huấn cho rằng chỉ có những kẻ có lòng lang dạ sói như thằng chó điên mới có thể đứng vững trong thời loạn. Vì thế lão cũng không hề ngăn cản mà càng ra tay trợ giúp. Tất nhiên là chú Thu làm sao mà biết thằng chó điên và Văn Huấn đang tính toán điều gì. Chú là người trọng nghĩa thật thà, cho nên nhận tội đánh người để trả ơn người bạn thân. Người bạn ấy còn có hai đứa con thơ dại, cũng vì một phút nông nổi mà phạm tội. Chú khi ấy là người tứ cố vô thân, không vướng bận gì, nhận tội thay bạn. Sau mấy năm ngồi tù, chú vẫn không thay đổi tính cách. Chú chỉ muốn làm hết sức mình để giúp đỡ những người đang gặp hoạn nạn. Đây là ứng với câu nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Cái chết của người phụ nữ làm cho thằng chó điên chán nản mất mấy ngày. Sau đó đám thuộc hạ đem tặng hắn một cô gái trẻ. Hắn vui chơi với cô gái này vài ba bữa thì đã quên đi chuyện buồn. Một ngày nọ, nó nhận được tin báo, liền sai đám quân khuyển đi cướp. Kết quả bắt được một cặp nam nữ. Người nam thân thể gầy yếu, mặt mũi xanh xao như đang có bệnh. Người nữ thì bình thường, nhưng thân hình thì trông vô cùng đẹp mắt. Bọn cướp hè nhau bắt cô về thưởng thức. Trong lúc bắt cóc, người nam ốm yếu, chống trả quyết liệt, bị một thằng cướp đâm cho một cái lòi cả ruột. Lúc rút thanh đao ra, toàn bộ lòng mề cùng ở trong bụng cứ thế ổng ọc sổ ra chết ngay tại chỗ. Người phụ nữ lao vào liều chết với bọn cướp. Đúng lúc này xảy ra một chuyện khủng khiếp. Một ngọn lửa đen bất ngờ chui ra từ vai của thằng cướp vừa giết người. Chỉ trong tích tắc, ngọn lửa lan ra toàn thân của thằng cướp. Thằng cướp bị cháy ra cho. Bọn còn lại sợ đến nhũn cả người, nhìn cảnh tượng trước mắt mà mặt xanh như đít nhái. Mãi lâu sau mới hoảng hốt bỏ chạy, để lại người phụ nữ ôm xác chồng gào khóc. Mấy thằng cướp quay về sơn trại báo chuyện này cho lão Văn Huấn. Lão nửa tin nửa ngờ. Tuy trước kia lão cũng từng nghe đến hiện tượng người tự bốc cháy, nhưng chuyện này chỉ có trong lời đồn, chứ nào phải thực. Lão chỉ coi những lời ấy là đùa cợt. Lão Văn Huấn ra sức thuyết phục, an ủi bọn cướp. Vậy là mọi chuyện cuối cùng cũng êm xuôi. Hai ngày sau, thằng chó điên lại dẫn đám quân khuyển xuống núi, cướp lấy mấy xe tải chở lương thực. Một thằng cướp tính lập công đầu, vừa cầm dao lao ra giết người, thì trên vai lại xuất hiện ngọn lửa màu đen. Thằng này nóng quá gào thét, hai tay xé toạc cả áo. Chỉ thấy trên vai áo, chỗ có cái dấu ấn màu đỏ hôm trước. Ngọn lửa từ đó xé thịt mà chui ra. Thằng này dãy đành đạch, ngọn lửa rất kỳ quái, dập không tắt. Ngọn lửa không đốt quần áo mà chỉ đốt da thịt. Chỉ một lúc, thằng này thở hắt một tiếng, rồi chút hơi thở cuối cùng bị đốt thành tro. Khi có cơn gió thổi qua, thì tro tàn bay mất, chỉ để lại nguyên si bộ quần áo rũ rượi dưới đất. Một thằng cướp ở gần trông thấy cảnh này thì sợ điếng cả người. Nó cũng bắt đầu lột hết quần áo của mình ra. Mọi người nhìn rõ ở đằng sau lưng của nó cũng có dấu ấn màu đỏ. Ở trên lưng của thằng cướp này cũng bắt đầu bắt lửa. Cả người của nó nhanh chóng như là một tờ giấy. Làn da bong chóc ra từng miếng rồi cứ thế mà rơi rụng. Cho đến khi thằng chó điên nhìn thấy hai thằng thuộc hạ sống sờ sờ trước mắt, tự nhiên bị bốc cháy đến chết, nỗi sợ hãi bắt đầu dâng lên. Cho dù hắn có hung ác đến đâu thì trong lòng vẫn có thứ để khiếp sợ, chẳng hạn như là cái chết. Đám thổ phỉ lủi thủi trở về sơn trại. Chúng không hiểu vì sao hai tên đồng bọn bỗng dưng chết. Hai tên cướp này nổi tiếng là dũng mãnh trong đám quân khuyển. Cái chết thảm thương của chúng, đặc biệt là chết rất quỷ dị, làm cho đám cướp kinh khiếp. Sau chuyện này, thằng chó điên biết mà lão Văn Huấn lại không báo. Thằng chó điên nổi giận đùng đùng, trừng phạt lão Văn Huấn vì chuyện lần trước đã có hai thằng bốc cháy mà lão không báo lại với mình. Dù vậy trong lòng biết cũng không thể trách được Văn Huấn, ai ngờ lại có ngọn lửa chui ra từ những dấu ấn quỷ quái như vậy. Thằng chó điên và bọn thuộc hạ đã quen với cảnh giết chóc. Đúng ra là vì cướp bóc nhiều năm, khi thấy cái chết của đồng bọn thì cũng như là rừng rưng. Lo sợ bởi vì nhiều người trong số chúng có dấu ấn đỏ ở trên người, bất kỳ lúc nào cũng có thể bốc cháy. Lão Văn Huấn nói ra thời điểm mấy tên thuộc hạ này chết đều là khi chúng vừa ra tay giết người. Lẽ nào cái dấu ấn đỏ này là một lời nguyền? Chỉ cần chúng ra tay giết người thì ngọn lửa đen sẽ thiêu chết chúng. Nhưng nếu như không giết người thì sau này biết làm ăn thế nào? Làm cướp là kiếm ăn trên mạng người. Nếu mà không lấy mạng người thì làm sao làm cướp? Không lẽ đi xuống dưới núi hùng hổ kéo quân đến mà quỳ lạy để xin tiền người ta? Như thế thì có mà thành cái bang. Chó điên trong cơn buồn bực. Hễ hắn không vui thì hắn lại muốn giết người. Nhưng nghĩ đến ngọn lửa đen cho nên lại sợ. Cuối cùng vác dao ra chém loạn xạ mấy cây cột nhà. Đám thuộc hạ sợ tái mặt chạy trốn. Chú Thu cũng được nghe về chuyện này. Lúc nào chú cũng nghĩ đến chuyện trốn khỏi sơn trại. Chú nghĩ đây là cơ hội tốt nhất. Nhưng chú không thể đi một mình. Còn có những người anh em khác cũng chịu khổ như chú. Và cả những người đang bị nhốt ở trong nhà ngục. Chú muốn tìm cách đưa họ ra ngoài. Suy nghĩ cả một đêm, cuối cùng chú Thu nghĩ ra một kế. Chú lấy hết can đảm đi gặp chó điên. Nếu là lúc bình thường, thằng chó điên chẳng có thời gian gặp một tên tiểu yêu nhãi nhép. Nhưng vừa nghe chú Thu nói, tôi muốn hiến kế, hóa giải dấu ấn, thì lập tức lệnh cho người đưa chú Thu vào. Mấy ngày hôm nay, chó điên ngày không ăn đêm không ngủ, hai mắt đỏ ngầu như máu. Kèm theo đó là những vết sẹo ở trên mặt làm cho hắn trông thật đáng sợ. Không khác gì là ác quỷ từ địa ngục. Chú Thu không dám nhìn hắn, cúi đầu mà nói. Thưa thủ lĩnh, trước hết thuộc hạ muốn kể câu chuyện. Ngày xưa có vị vua rất uy nghiêm, thực hành chế độ hà khắc. Quan đại thần và dân chúng đều sợ, không ai dám chống lại lệnh. Một lần khi nhà vua đi săn ở núi sâu, về thì mắc bệnh lạ. Chỉ trong một đêm, lông tóc mọc đầy người, trông như là con vượn núi. Vua đùng dùng đủ mọi loại phương thuốc của các đại phu, nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Lông tóc mỗi ngày mọc một dày thêm. Ngay cả khi nhà vua nhiếp chính, dù cho tấm màn che có dày thì cũng chẳng thể che được thân hình quái vật. Trước kia ai cũng sợ ông, không dám nói nhiều trước mặt. Kể từ khi vua bị mọc lông thú thì đã có mấy lần vua nghe mọi người bàn tán chế nhạo. Vua tức giận đã giết rất nhiều người. Thế nhưng tiếng cười chế nhạo cứ như là thủy triều lan nhanh. Vua hết cách, đâu thể nào mà giết tất cả mọi người được. Sau đó một vị đại thần được vua tin cẩn đã nảy ra một ý. Nếu như mọi người đã cười nhạo đám lông trên người của vua, vậy thì bắt tất cả thần dân cạo hết lông tóc nhẵn nhụi để xem lúc đó chúng nó còn cười được hay không. Vua lệnh triệt lông tóc cho tất cả mọi người trong vương quốc, không phân biệt nam nữ, già trẻ lão ấu. Quả nhiên sau khi mọi người cạo sạch lông tóc thì không ai còn dám vào mỉa mai vua. Chó điên nghe đến đây thì nhìn chằm chằm chú Thu. Ý mày kể câu chuyện này là sao? Chú Thu cố gắng giữ bình tĩnh. Thưa thủ lĩnh, thuộc hạ cho rằng là hình xăm dấu ấn kia, dấu ấn đỏ, có vẻ là có thể bắt chiếc được. Vậy chi bằng chúng ta cho xăm hết, bất kỳ ai cũng có hình xăm đó, thì có thể hóa giải được lời nguyền. Thằng chó điên lúc này dừng lại, không gầm gừ nữa, đảo mắt suy nghĩ. Ý tưởng này của chú Thu quả nhiên là kỳ quặc, nhưng thằng chó điên cảm thấy mình đã bị dồn đến đường cùng, cứ thử làm theo cách này, không chừng lại có lối thoát. Thằng chó điên thưởng cho chú Thu vài đồng, sau đó gọi lão Văn Huấn vào bàn bạc. Hôm sau, Văn Huấn cử vài tên thuộc hạ đi xuống huyện thành bắt cóc mấy người thợ xăm mình về, xăm cho những người không có dấu ấn ở trong trại cướp. Mấy người bị giam trong nhà ngục cũng phải xăm. Khi xăm đến một ông lão thì ông ta tỏ ra sợ hãi vùng vẫy. Không, ta không xăm đâu, ta không xăm đâu. Đây là diêm ký, là diêm ký. Đây là lời nguyền của Diêm Vương dành cho kẻ tội đồ. Ta là người tốt, ta là người tốt. Ta không muốn xăm hình này, ta không muốn xăm hình này. Lão già còn chưa nói xong thì bị một thằng cướp quật ngã xuống. Hai người thợ xăm tiến lên đè lão, xăm mình lên người. Lời nguyền của Diêm Vương, Diêm Ký, hay gọi là Diêm La Ấn, là ký hiệu do Diêm Vương lưu lại, chỉ dành cho những kẻ xấu xa. Điều gì xảy ra nếu như những người vô tội cũng xăm? Dấu ấn này xưa nay vẫn chưa ai biết hậu quả đáng sợ như thế nào. Chú Thu thì lại càng không nghĩ đến. Lòng tốt của chú và cái cớ để trốn chạy của chú sẽ gây ra một loạt biến cố. Toàn bộ những người trong sơn trại đều đã xăm diêm ký. Bầu không khí trong sơn trại mấy ngày nay cực kỳ căng thẳng. Thằng chó điên không dám giết người, nhưng đánh người thì là chuyện bình thường. Không biết có phải là do cách làm của chú Thu có hiệu quả hay không. Thằng chó điên cảm thấy dấu ấn ở sau lưng mình không có động tĩnh, thì nó lập tức cao hứng tiếp tục giết người. Thực ra lão Văn Huấn cũng không tin cách này có hiệu quả. Nhưng đứng trước sự sống và cái chết, thì cho dù có làm theo cách vô lý thế nào cũng vẫn phải thử. Hơn nữa, nó cũng không hoàn toàn vô ích, chỉ ít cũng giảm bớt nỗi lo ở trong lòng của mọi người. Phía sau của trại cướp là một khu rừng rộng. Mặc dù bọn cướp đã chặt phá rất nhiều để lấy gỗ dựng nhà, nhưng khu rừng đã tồn tại mấy trăm năm này, đâu có phải là dễ dàng phá bỏ một sớm một chiều. Ngày hôm đó, lại có mấy thằng cướp rủ nhau vào rừng. Một vài thằng trong đó đã từng là phường thợ săn trước khi bị đi tù. Trong rừng có rất nhiều thú, là một trong những nguồn thức ăn của sơn trại. Chúng đi kiểm tra những cây bẫy, không ngờ phát hiện mấy cây bẫy kẹp đã không còn ở đó, chỉ còn lại vết máu loang lổ. Có vẻ như con thú dính bẫy đã trốn thoát và kéo theo cây bẫy. Lần theo vết máu, không ngờ chúng đi lạc vào một nơi rất kỳ quặc. Nơi đây cây cối thưa thớt, ở giữa có một cây đại thụ cao hơn nhiều so với những cây ở xung quanh. Hơn nữa, thân cây hình như là bị cái gì đó kéo căng ra, tạo thành hình thù vằn vện. Nó trông rất dị hợm. Một tên cướp quay đầu lại thì chợt thấy một khuôn mặt gớm ghiếc, nửa người nửa ma hiện ra trên một thân cây. Khuôn mặt xanh lè lè, con mắt sáng nổi bật lên trong khu rừng tăm tối. Thằng này kinh hãi hét lên một tiếng lùi lại, lưng đập vào một cái cây đằng sau, thì lại thêm một lần nữa bàng hoàng khi cái cây ở đằng sau lưng mình cũng có khuôn mặt y hệt. Mấy thằng cướp hoảng hốt đến mức quên cả lối về trại, cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy trong bóng đêm. Kết quả chúng nó lao thẳng xuống một vách đá cách đó không xa. Mấy ngày sau, một thằng cướp sống sót quay về trại. Mấy thằng đi cùng thì đều đã chết. Hắn kể với thủ lĩnh chó điên là chúng lọt vào trong một hang ngầm ở vách đá. Trong hang còn có thêm ba cái hốc nhỏ. Cái hốc thứ nhất có thủy ngân màu đỏ. Cái hốc thứ hai thì có đầy cung nỏ, cạm bẫy và cơ quan. Những cơ quan này đã gây ra cái chết thảm thương cho bọn cướp. Chỉ có mỗi hắn là may mắn sống sót. Hắn hoảng hốt chạy vào hốc đá thứ ba, thì thấy bên trong chứa đầy vàng bạc châu báu. Thằng chó đen nghe đến có nơi như vậy thì lập tức dẫn thuộc hạ đi tìm. Sau khi tìm thấy mấy cái hang, thằng chó đen sợ đông người quá, khi nhìn thấy kho báu không kiềm chế được mà gây loạn, cho nên chỉ chọn mười mấy tên đàn em thân tín đi cùng xuống dưới. Những người còn lại canh giữ ở bên trên để đề phòng bất chắc. Mấy thằng cướp đi vào cái hốc thứ ba thăm dò. Nếu mà không có chuyện gì thì mới dẫn người vào. Bọn đàn em vừa vào không được bao lâu thì thằng chó điên ngay bên trong truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Một thằng cướp lảo đảo chạy ra, một thằng khác đôi mắt vằn vện đuổi theo, rồi đâm thẳng con dao thấu ngực thằng kia. Sau khi đâm chết bạn, thằng này quăng con dao xuống rồi bắt đầu xé quần áo. Ngọn lửa màu đen bùng lên nuốt chửng. Chỉ trong chớp mắt, nó bị đốt thành một cái xác khô. Trong hốc đá kia có rất nhiều những ngọn đuốc chưa tắt nằm rải rác khắp nơi. Thủ lĩnh chó điên ghé mắt quan sát, bên trong nào có vàng bạc châu báu gì mà chỉ là một tấm bia đá đặt giữa một khoảng đất trống. Những hình vẽ trên tấm bia kỳ quái nhưng lại không xa lạ gì với thủ lĩnh chó điên, giống y những dấu ấn in trên lưng của hắn. Vừa nhìn thoáng qua, trái tim của thủ lĩnh chó điên đã đập loạn xạ. Giờ cảm thấy như là có cái gì đó đang dâng trào trong cơ thể, da thịt đau nhức, người lảo đảo. Thủ lĩnh chó điên quay đầu chạy một mạch ra khỏi hang, ngã lăn ra đất, được thuộc hạ khiêng về sơn trại. Lúc này trong thân thể của hắn giống như bị lửa thiêu đốt, đau đớn đến mức chỉ khẽ cử động thôi là da rẻ sẽ nứt ra tứa máu. Thủ lĩnh chó điên phải nằm tĩnh dưỡng rất lâu, lớp da đó mới từ từ lành trở lại. Sau đó, hắn cho người đi tìm thằng thuộc hạ dẫn đường. Khi bọn cướp tìm thấy thì phát hiện thằng này đã chết từ bao giờ, trong mắt lồi ra, tử trạng vô cùng kinh sợ. Trong thời gian thủ lĩnh chó điên dưỡng bệnh, một số thằng cướp đã tìm cách chiếm quyền, làm cho sơn trại một phen hỗn loạn. Chú Thu chỉ mong chuyện này xảy ra, chú đã đánh cắp chìa khóa nhà ngục, đến một đêm tháo khóa cho những người bị nhốt ở trong ngục ra, rồi cùng nhau bỏ trốn. Sau khi trốn thoát, chú Thu đi khắp nơi loan tin thủ lĩnh chó điên và đám cướp đã bị dính phải lời nguyền từ địa ngục. Sở dĩ chú làm như vậy vì chú biết người dân còn lo sợ, không dám chống lại bọn cướp. Nếu như chú nói là chúng bị lời nguyền thì khác. Người dân thời đó rất mê tín, sức mạnh của tín ngưỡng đôi khi còn mạnh hơn cả cái chết. Chỉ cần mọi người đoàn kết lại thì bọn cướp hết đường sống. Sau khi thằng chó điên khôi phục, dẫn thuộc hạ đi cướp bóc, hắn không cho thuộc hạ giết người nữa. Có điều chúng lại gặp phải sự chống trả quyết liệt. Một tên cướp lỡ tay giết người, ngọn lửa lại bùng lên thiêu cháy ngay tại chỗ. Khó khăn lắm, bọn cướp mới khống chế được những người còn lại. Sau đó thằng chó điên nghe được tin đồn này từ miệng những người dân bị bắt. Nó hiểu rõ, nếu như cứ tiếp tục thế này thì sớm muộn gì chúng nó cũng sẽ bị tiêu diệt. Không bị người giết thì cũng bị ngọn lửa đen thiêu đốt chết. Nghĩ đến câu chuyện này, chú Thu đã đồn ra. Hắn đem tất cả những người bị bắt về sơn trại, xăm lên dấu ấn diêm ký, rồi mới thả họ ra. Đó là một thời kỳ cực kỳ hỗn loạn. Bọn cướp bắt người không phải là để cướp, mà còn để xăm mình. Về sau, hình xăm đó lại trở thành bùa hộ mệnh. Đối với một vài người, bọn cướp sẽ không bắt lại những người có hình xăm diêm ký. Người bị xăm được thả về, không hề hấn gì, cũng không có chuyện gì xảy ra sau khi xăm mình. Vì thế, có người cho rằng hình xăm này không phải lời nguyền, mà nó còn có tác dụng bảo vệ thân thể. Có người còn chủ động đi xăm cho mình hình xăm tương tự. Ban đầu thì chỉ có một số ít người làm việc này. Về sau nam nữ già trẻ đều xăm mình cả. Bọn cướp không tìm thấy người nào không có hình xăm. Nhưng trong trại cướp, thỉnh thoảng vẫn có người chết. Thế lực của thằng chó điên dần dần trở nên suy yếu. Những người dân có ấn ký màu đỏ, họ không còn sợ bọn cướp nữa, nhưng cuộc sống của họ càng ngày càng bất ổn. Thiên tai nhân họa không ngừng xảy ra, số người chết còn nhiều hơn số người bị bọn cướp giết trước đây. Ban đầu một ông cụ già phản đối gay gắt việc xăm diêm ấn lên người. Ông nói đây là diêm ấn ký, là dấu ấn của diêm vương lưu lại cho kẻ ác. Ông còn nói diêm vương phán sinh tử, khi nhìn thấy yêu ma quỷ quái muốn bắt nó đi, cho nên mỗi một lần thấy ấn ký đỏ, tức là những kẻ đã bị diêm vương phán tội. Nếu người vô tội mà xăm hình như vậy thì ra sao? Mỗi khi âm binh đi truy tìm những kẻ có xăm diêm ký, nó sẽ không từ bỏ, mà sớm muộn gì cũng tìm cách đoạt mạng. Người dân nghe như vậy thì lơm lớp lo sợ. Lo để cứu cái mạng mình, họ đoàn kết lại phối hợp cùng với hình cảnh, hiệp lực lên núi bắt và treo cổ bọn cướp. Điều đáng nói là chú Thu cũng là một trong những hình cảnh đó. Trong số những người bỏ trốn cùng chú Thu, có người là họ hàng của một quan chức địa phương. Anh ta biết ơn và tiến cử chú Thu vào cơ quan hình cảnh. Vị quan chức thấy chú thông thuộc địa hình sơn trại, lại là người nhanh nhẹn cho nên cho chú là một chân tham mưu. Cuối cùng, công sức của chú Thu cũng được đền đáp. Nói cho cùng thì chú cũng chỉ là một người hiền lành. Vị quan chức kia để chú dẫn đầu tiến lên trại cướp. Thực ra chú Thu không muốn nhận, nhưng cũng vì thân phận vất vả lắm mới có, cho nên chú không thể khoái thác. Địa thế của sơn trại dễ thủ khó công, nhưng chú Thu thông thuộc địa hình, cho nên dẫn mọi người theo đường tắt xông thẳng lên sơn trại. Đứng từ xa, ngẩng lên nhìn thấy sơn trại, tầng tầng lớp lớp những cạm bẫy, dây thép gai, những hầm trông răng khắp nơi. Đám hình cảnh cùng với đám dân chúng nhốt nước bọt. Nếu như quả thực không có chú Thu dẫn đường, e rằng là họ sẽ phơi xác ở trên những cạm bẫy đó. Sơn trại như một người khổng lồ, đứng đó lù lù, chờ đợi bất kỳ ai xâm nhập vào sẽ giết chết. Liệu có tấn công được sơn trại để bắt bọn phỉ cướp hay không? Khi mọi người xông vào đánh giết, bọn cướp vẫn còn chìm trong giấc mộng. Thằng chó điên dẫn thuộc hạ đánh trả, không cẩn thận bị một người đâm một đao vào bụng. Nhưng thằng chó điên sức mạnh kinh người, nó quay lại chém chết người kia dễ như trở bàn tay. Mùi máu tanh nồng nặc trong không khí đột nhiên bị thay bằng mùi thịt người cháy khét. Cả người thằng chó điên bị bao quanh bởi một ngọn lửa đen. Ngọn lửa này đen đến mức người ta còn không cả nhìn thấy bóng dáng của thằng chó điên ở trong ngọn lửa. Thằng chó điên cuối cùng bị thiêu cháy thành đống tro. Một tên tướng cướp lấy giết người làm trò vui đã biến mất giữa trời đất. Nhìn cảnh tượng này, đám thuộc hạ không dám tàn sát nữa. Chúng nó nhanh chóng bị giết chết hoặc bị khống chế. Dù hành động diệt cướp lần này đã kết thúc, nhưng cảnh tượng những tên cướp tự bốc cháy vẫn còn in đậm trong tâm trí của mọi người. Thời đó vẫn còn chưa có kỹ thuật xóa xăm, và cũng vì quá kinh hãi cho nên một số người không biết là nghe ai đã cắt cổ những tên cướp vẫn còn sống, lấy máu của chúng bôi lên hình xăm ở trên người mình, hòng hóa giải lời nguyền diêm ký. Người dân lúc đó rất mê tín. Ở đây cũng như vậy, cho dù đám người đã rửa hình xăm bằng máu thì vận rủi của họ vẫn không giải trừ. Lại thêm rất nhiều điều ma quái xảy ra. Những thai phụ có hình xăm sinh ra những đứa con ở trên người có bớt đỏ. Một số người vì quá sợ hãi dìm chết con của mình. Một số không nỡ giết con thì đành phải nuôi con trong sự lo sợ thấp thỏm. Lúc đó, cả trấn Bồng Miêu bị bao phủ trong một màn tăm tối. Bọn cướp đã bị giết chết, nhưng bi kịch mang lại vẫn chưa dừng. Lúc chú Thu cùng người dân tấn công sơn trại, chú bị thương ở chân phải nằm viện. Thời gian này chú cứ suy nghĩ mãi. Tuy chú không trực tiếp gây ra thảm cảnh này, nhưng trong lòng của chú day dứt. Bọn cướp chết là đáng, là ứng với câu nhân quả chẳng sai. Nhưng nếu những người vô tội, kể cả những đứa bé lọt lòng mẹ, chưa kịp cảm nhận vẻ đẹp của thế giới thì sao? Phải chăng cái vận rủi đó cũng là báo ứng? Chúng nó mới đẻ ra thì biết gì mà báo ứng. Chú nhớ lại khi bọn cướp đến cái hang kia, mặc dù khi ấy cả đám hoảng loạn, nhưng chú cũng không biết bên trong có bí mật gì, liệu có liên quan đến những dấu ấn. Sau khi suy nghĩ, chú Thu báo cáo cấp trên về cái hang. Cấp trên cử người đi xuống tra xét. Rồi cũng như bọn cướp, họ không nhận được tin tức về đám người đi nữa. Lập tức lại cho thêm người đi tìm, nhưng đều không có kết quả. Nghe nói ngay vị trí cái hang đó cuối cùng bị một cơn địa chấn mà sập xuống, xóa hết mọi dấu tích. Sau này người ta cũng chẳng biết cái hang đó ở đâu nữa. Chẳng bao lâu sau, cuộc kháng chiến toàn diện bùng nổ. Gần một nửa số người ở Bồng Miêu bị chết. Hầu hết những người sống sót gia nhập quân kháng chiến. Những người khác thì không biết đã bỏ trốn đi đâu biệt tích. Đa số những người tham gia trận chiến đều chết trên chiến trường. Chỉ có một số nhỏ sống sót. Những người sống sót tập hợp lại thành một gia tộc riêng. Tiêu chí của gia tộc đó là phải có dấu diêm ký trên người. Người ta gọi đó là một gia tộc bị nguyền rủa. Những người trong gia tộc này hành tung vô cùng bí hiểm, ghét ánh sáng, thích bóng tối. Phần lớn con cháu họ sinh ra, ở trên người đều có dấu ấn đỏ. Tuổi thọ thường ngắn. Có đôi lúc có kẻ tự bốc cháy đùng đùng rồi chết. Người ta gọi họ là những người bị Diêm Vương nguyền rủa. Hết câu chuyện thứ tư. Nó rất là lêu trai kỳ quái. Ngày mai sẽ là câu chuyện thứ năm. Để xem là có gì thú vị hay không. Cái câu chuyện về thuật yểm... mộc yểm thuật đó các bạn. Thì cái phần tâm linh thì tôi không biết. Thế nhưng mà thế nhưng mà có một cái điều là như thế này các bạn. Tôi ở trên dân tộc, thế thì người ta dựng nhà sàn đó các bạn. Ở trên dân tộc người ta dựng nhà sàn. Thế tôi nghe mấy ông già ông kể lại như thế này. Khi mà dựng nhà sàn đó cũng tương tự như là những cái người thợ mộc trong cái câu chuyện kia đó, khi mà bị bắt nạt, bị nhà chủ bắt nạt hoặc là nợ công này nọ đòi mãi không được đấy, thì họ bắt đầu mới ra tay. Tức là thế này, bất kỳ một cái ngôi nhà nào mà họ làm đó, họ sẽ đều có những cái người ta gọi là những cái chốt mộc. Những cái chốt vào những cái đoạn mộng. Họ có thể là dùng một cái thủ thuật nào đó. Đó. Một cái thủ thuật nào đó. Đó. Nó có thể bình thường nó sẽ rất là chắc chắn. Những cái chốt, cái mộng đó. Đó. Rất là chắc chắn. Thì bình thường thì chả sao đâu. Ok, nếu như mà mày trả tiền bình thường thì không có sao. Nhưng nếu như mà mày dở quẻ, mày không có trả tiền, mày ăn chằng ăn đụp nợ này nọ, thì chỉ có một cái chốt rất đơn giản, rất nhỏ. Nó có thể sập nguyên cả ngôi nhà được. Thì cái này là có nha, cái này là có. Tôi cũng đã từng nghe mấy ông già ngày xưa kể lại như vậy. Là có, chứ không phải không. Cái này thuộc về vấn đề kỹ thuật, mà phải là người trong nghề mới biết. Cái này ở đây không biết là có anh em nào mà làm mộc hay không. Đó. Họ bình thường họ để ở vĩnh cửu. Các bạn có những cái ngôi nhà sàn ở đến đời thứ 5 rồi. Ở đời thứ 5 rồi, không bấn gì cả. Đó. Có phải ông Vũ Mạnh Trường? Có đúng không? Mình thì mình không dành về nghề mộc nghề cho lắm. Nhưng mà nghe mấy ông già lại ông kể đó. bình thường á, nó bền vĩnh cửu. Thế nhưng mà một khi mà chủ nhà mà bố láo bố lếu cái này nọ đồ đó, mỗi một cái chốt con đó thôi, úc phát là tan tành luôn. Mình thấy cái này thì nó có thể xảy ra. Nó không chỉ đơn giản là sự kỳ diệu nữa, mà tôi nghĩ là cái này nó thuộc về khoa học, nghiên cứu khoa học. Tôi nghĩ là như vậy đó. Cái này thì chắc là anh chị em, anh em nào mà làm nghề mộc thì sẽ hiểu hơn tôi. Còn cá nhân tôi thì được cái là nhà tôi mà thuê thợ gì làm mà người ta đi qua thì người ta thấy tôi giống thợ hơn là những người thợ kia. Mình làm cùng với người ta luôn. Nói như vậy cho nó ngoan, chứ không để người ta ghét. Cái quan điểm là không để người ta ghét các bạn. Đi ra tiệm ăn, ra quán cũng thế. Tôi không bao giờ tôi nói to cả. Và đặc biệt là với mấy bạn phục vụ, mấy bạn mà bưng đồ đó, tôi cũng bao giờ cũng rất lịch sự nhã nhặn với các bạn đấy. Bởi vì sao các bạn? Bởi vì mà mình mà cứ hoạnh hoẹ mấy cái bạn bưng đồ đó, mình cứ nói quát mắng người ta đó, thì không khéo là trong cái món trứng rán cuộn đúc thịt mà các bạn đang gọi đó, chẳng hạn là nó sẽ có một cái bè nước bọt lẫn với đờm màu xanh màu vàng, có thể là có trong cái bát canh, một cái bát canh rất là ngon gì đó, canh mướp đắng nhồi đúc thịt, nhồi nấu rất là ngon nào đó, thì rất có thể là sẽ nổi lều phèo một cái bãi đờm. Thế nên là, hoặc là có thể là trong cái ly trà sữa full topping, nhiều chân châu đường đen của các bạn sẽ tự nhiên bị ế. Bữa nay mình gọi chân châu đường đen mà, ê em ơi, mày vừa bị chị chửi cho một trận, mày không chừa, chị gọi chân châu đường đen mà, ê tại sao đây lại có cái cục đường, cái cục chân châu trắng nó nổi lều phèo đấy, chân châu trắng làm sao nó vàng vàng thế này. Thế là con kia nó tức, nó bỏ, em không làm nữa, em bỏ việc, em cũng tiện em nói luôn với chị đấy, không phải là chân châu trắng đấy, cục đờm của em đó chị. Anh em phải công nhận không? Đúng không? Chúng ta phải thừa nhận với nhau là như thế. Thế nên là thôi, tụi mình, quan điểm của tôi là đi đâu tôi cứ lịch sự. Mình cứ lịch sự với người ta, nhẹ nhàng với người ta. Cho dù là ở tiệm ăn nhà hàng hay là mình ở tiệm ăn ở lề đường vậy. Cái tôi đi đâu tôi rất lịch sự và tôi ít khi tôi nói to lắm. Chỉ có trừ là ngồi trà đá mấy anh em thân ngồi trà đá ở cái quán quen, cứ chiều đi làm về là ngồi đó làm bi trà đá, thì nhiều lúc có cái câu chuyện vui thì tranh nhau nói. Còn bình thường kể cả khi nhậu tôi cũng ít khi nói to, cũng có chứ không phải không, ít khi nói to. Ông cái này là thật. Đặc biệt là mình không mấy khi mình hoạnh hoẹ mấy ông đầu bếp, mấy ông nhà hàng. Không bao giờ hoạnh hoẹ. Có chăng ví dụ, ok, đang gắp đĩa rau, thấy nguyên si con sâu xanh. Nguyên si con sâu xanh béo múp thì mình chỉ nhẹ nhàng gọi đến. Đó. Em ơi. Em xem một anh cái topping này nó hơi anh không cảm thấy không hợp cái topping này, em có thể là đổi giúp cho anh một cái đĩa khác mà không có cái topping này đấy. Mình rất là nhẹ nhàng. cái nhà hàng á thì tôi nói thật là tôi chưa bị bao giờ. Thế nhưng mà ở tiệm ăn sinh viên cách đây 2 năm, thì cái bữa đó là tôi cùng với anh em thợ đi công trình ở gần một cái trường đại học. Thế thì bữa đó là mấy anh em đi xa nhà không có kịp về ăn, chưa kéo nhau ra cái chợ của cái chỗ ngay cổng trường đó, ngay cái cổng trường đại học đó để ăn cơm đó. Thì phải nói thật là cái món cá biển kho dưa cái món cá biển kho dưa đó thật sự là đáng sợ. Khi mà lấy cái đũa kẹp cái miếng cá ra, tôi ăn hết lưng bát cơm rồi. Và phải thừa cái dưa muối, xong rồi họ đem kho, nó ngon lắm các bạn. Ngon lắm, kho với dưa với củ cải với giềng với lá xương sông. Nó ngon lắm. Rồi tôi ăn hết nửa bát cơm và hết một khúc cá rồi, còn một khúc cá nữa nha. Cái giống cá biển mà không phải có loại to đâu các bạn. Khi mà cắt khúc ra nó nhỏ nhỏ bằng hai, to hơn hai ngón tay xí xí, nó dài thế này nè. Đó. Gắp ra phát vỡ ra. Bà mẹ. Ở bên trong nó nguyên si, có cái topping hệ giòi béo múp. Mà không phải một con mà nguyên cả một ổ. Tôi tin chắc rằng là là một nửa bát cơm trước của tôi là tôi ăn tôi dính đòn rồi. Tôi tin chắc là như thế. Một nửa bát cơm trước là tôi dính đòn rồi. Thế nhưng mà lúc đó thì tôi chỉ nhẹ nhàng nháy nháy anh em thợ cái. Có mấy anh em thợ định lên tiếng to tiếng, tôi bảo thôi tôi để đó. Thì tôi chỉ nhẹ nhàng gọi chủ tôi bảo thế thôi. À, thôi mấy anh em xin phép là thôi chúng em thôi. Tụi em ăn đủ rồi nên em gửi tiền. Cũng rất là may là bà chủ bà ấy chỉ tính tiền có một nửa. Nhất định là bà ấy chỉ tính tiền có một nửa. Đó. Và đi về thì tụi tôi lại đi sang bên quán phở ăn. Đây là chuyện có thật luôn các bạn. Có những cái nơi để nói thật là có thể là trong cái quá trình họ nhập thực phẩm rồi hoặc là nhiều thứ đó các bạn. Anh có nhìn thấy trong cốt trộn cơm. Đặc biệt là cái giống cái món cá biển. Đúng không? Uh-huh. Các bạn có công nhận không? Cái cá biển, tôi không biết là ở những nơi khác như thế nào, như chỗ tôi thì cái cá biển đông lạnh ấy họ bán rất là nhiều. Mà nói thật lòng với anh chị em là tôi rất thích cái món cá biển kho đó, tôi thích lắm. Tôi thích cái món cá biển kho, cá sông thì cá nước ngọt thì mình lại không thích lắm. Nhưng mà cá biển bởi vì cảm giác nó chắc thịt mà nó ít xương. Anh có cảm giác có noise Kiên, anh có cảm giác. Anh vẫn đang xài cái bản cũ chứ anh chưa xài cái bản fix nọ. Anh đang test. Tôi thích lắm. Tôi cũng chả biết là cá gì nữa thầy Luân, tôi chả biết, nhưng mà ở ngoài chợ người ta hay bán cái cá nó đông lạnh lắm. Nó chắc thịt, nó chỉ bằng hai ngón tay cái khúc khúc, người ta cắt khúc khúc ra to hơn hai ngón tay xí nè. Đó. Thì họ bán nhiều lắm. Mà tôi thích ăn cái đấy lắm thầy Luân. Kho với lại giềng với lại chuối, rồi chuối xanh đó, rồi lá xương sông. Cái lá xương sông nó ngon lắm các bạn. Ừ, rồi vài thứ rất là ok. Ăn thích lắm, tôi rất là thích ăn nó bùi bùi ngon lắm. Phụ mình trường cá thu à anh? Ra ở cái chỗ của em nó ở vùng miền núi. Thế là nói thật lòng với anh là có đôi lúc cá biển đó, mua cũng không có tiện. Nó cá sông thì rất là nhiều. Thế nhưng cá biển thì không có tiện. Em chỉ thấy có một vài loại thôi, chứ cũng không có nhiều anh ạ. Ví dụ tỉ dụ như là có mấy cái bạn ấy bán hàng online, bạn hay order từ dân biển về thì thỉnh thoảng được có cá ngừ rồi là cá này nọ đó, chứ còn nếu mà để mà bán thông dụng ở ngoài chợ thì không có nhiều. Em rất là thích ăn mấy cái đó anh Trường, em thích ăn lắm. Kể cả là cái lần đó ăn phải cái ổ cá có topping hẹ giòi thì em cũng vẫn cứ thích. Em vẫn cứ thích. Em thì không như các bạn ấy, thì có nhiều bạn bảo là một lần thấy như vậy rồi kinh hãi từ đó không bao giờ dám ăn không. Em thì quan điểm rằng là cái lần đó mình đen thôi, chứ còn những lần sau đỏ thì quên đi. Em thì quan điểm là như thế. Em không quá cầu kỳ. Nói thật lòng là nếu như mà để mà nói là mình vào trong nhà hàng cao cấp, rất nhiều tiền, mình ăn thực phẩm nó có vấn đề, nói thật thì lúc đấy mình cũng thấy lăn tăn khúc mắc. Mình cũng phải thấy cái sự lăn tăn, sự khúc mắc, sự bực bội. Thế nhưng mà nếu như mình mà ăn ở những cái quán vỉa hè và cái giá thành rất là thấp, thì thôi thì đôi lúc mình cũng phải nghĩ một cái cách là vui vẻ chấp nhận. Hên xui. Tại vì là bây giờ bạn, anh em tính đi, có 20.000 suất cơm. Cái hồi đó, cách đây mấy năm, có 20.000, bây giờ thì chắc là 30. 30.000 suất cơm. Đầy đủ các thứ. Thì các bạn, chúng ta cũng phải thừa nhận với nhau một điều rằng là cũng phải cân nhắc về vấn đề đầu vào của thực phẩm, đúng không? Còn ví dụ tụi mình mà đi ăn một cái suất cơm đến hàng trăm ngàn mà nó cậy con cá kho ra mà nó lại có topping hẹ giòi béo ngậy nguyên cả ổ. Thì lúc đó thì mình cũng phải có cái sự phản hồi, đúng không? Đấy, thì em thì em dễ tính lắm. Em rất là dễ tính. Em vẫn cứ coi rằng là bữa đó mình đen thôi, còn bữa sau thì chưa chắc mình đã đen, mà biết đâu là người khác đen. Nên là ăn thôi cả. Em rất là dễ tính. Thiệt. Mình cứ dễ tính một tí, dễ tính với mọi người, dễ tính với bản thân mình thì tự nhiên cuộc sống của mình nó sẽ dễ tính, dễ chịu hơn. Tất nhiên là mình không theo cái kiểu là à uôm, nhưng mà mình thôi thì có nhiều câu chuyện xảy ra mình cứ dễ tính và dễ chịu một tí. Tự nhiên cuộc sống của mình nó sẽ dễ chịu hơn. Đó, thì đấy là cái quan điểm của mình là như thế. Đúng không? Không thâm cái gì đâu Sơn. Thật, đấy là tôi nói thật. Bữa đó là mình đen thôi, còn bữa sau thì có thể là người khác đen. Chắc gì mình đã đen thêm lần thứ hai được. Đâu có ai mà cùng hai lần cùng dẫm vào một đống cất trên một con đường đâu. Đúng không? Sao có thể là người khác đen, có thể là Hải Bún đen, có thể là Quác thằng Quyết nó đen. Chắc gì mình đã lại phải đen. Biết đâu là cái khúc cá đầy topping nó vẫn là, ví dụ là bữa hôm đó là mình ăn phải cái khúc bụng, thì bữa sau có thể là Quyết nó ăn phải cái khúc lưng vẫn là của con cá đó, vẫn là cái hệ topping đó chẳng hạn. Làm sao mình bữa sau mà lại vẫn là mình mà ăn phải thế thì đúng là mình qua đen. Ok. Thôi, chúng ta nghỉ nha các bạn. Ngày mai đọc tiếp nha. Giờ muộn muộn rồi. Thật ra thì muốn nói chuyện với anh chị em nhiều lắm. Thật. Đôi lúc tôi cảm giác tôi làm biếng đọc chuyện. Tôi chỉ thích ngồi talk show với anh chị em như này thôi. Thật đấy, đây là nói thật. Mặc dù là có nhiều bạn, nhiều anh chị không thích, anh chị comment mà mẹ thằng này toàn nói lên thiên. Thằng này toàn nói lên thiên tầm bậy tầm bạ. Thế nhưng mà phải nói thật lòng là có nhiều lúc tôi cảm giác là tôi thích ngồi talk show nói chuyện với anh chị em như thế này hơn là đọc truyện. Xong đây nó dễ chịu lắm. Nhiều lúc thấy nói chuyện với anh chị em này thì nó dễ chịu thật mà. Ok. Ví dụ như sau này khi mà cái công việc của tôi một thời gian nữa sẽ có những cái sức ép nó căng thẳng, chuẩn bị chuyển sang một cương vị công tác khác ấy, hôm nào mà nó căng thẳng quá về thì tôi xin phép anh chị em là tụi mình không có đọc truyện chẳng hạn. Cái bữa tối hôm đó tụi mình không đọc truyện mà tụi mình sẽ ngồi nói chuyện với nhau cả một đêm như vậy nhé, cho nó thoải mái đầu óc ấy nhá. Ok. Thì bây giờ thì thôi đi ngủ, tụi mình đi ngủ nha, muộn rồi, mai còn phải đi làm sớm nữa. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe, và ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem câu chuyện tiếp theo của chú Thu như thế nào và nói về thứ gì thú vị. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.